Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Văn Minh Chi Khí. Văn Minh Chi Khí ở đây thì là tên gọi của một loại, không phải là một loại mà là một cái, nói sao ta, nói là một cái nền văn hóa của Trung Quốc, là nền văn hóa cổ ngọc. Đấy thì mình thấy một số các cái tác phẩm như là Triều Đường Chính Luận hoặc là Đông Hán Từ Ngọc Luận, nó có nhắc đến văn minh chi khí. Ở đây chính là ngọc khí các bạn ạ. Còn ở trong truyện thì nó lại nói về chắc là một cái loại văn minh tu luyện nào đó. Nhưng mà mình muốn nói ở đây đấy là văn minh chi khí này nó không phải là nói về một nền văn minh nha các bạn. Mà nó là nói về một loại tu luyện cường đại hoặc là một thế hệ tu luyện. Nhưng mà không phải là nền văn minh mà nó giống như là một chủng tộc riêng ấy. Giống như mà cái mà người ta nói là văn minh ngọc khí là một loại văn minh cổ của Trung Quốc. Và là một nền văn minh nó không liên quan gì đến chữ Nho, chữ Hán. Nó cũng không liên quan gì đến đạo giáo khổng mạnh các thứ. Mà nó là một loại văn minh mà chỉ có những người chơi ngọc mới biết thôi. Điều kiểu là như vậy. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, sau khi mà Phượng Ca có được cơ thể của mình rồi thì cái lửa ký ức của cô nàng đã bị hỗn loạn, và một chút lửa ký ức của Hổ Doãn là người của tộc quỷ mặt lợn. Thế nhưng mà phần chính chủ yếu thì vẫn thuộc về Phượng Ca, tại vì mẹ của nàng đã ra tay chấn nát cái linh hồn của Hổ Doãn đại nhân, muốn xâm nhập vào linh hồn của Phượng Ca để chiếm xác. Cho nên bây giờ ký ức của Phượng Ca hơi loạn. Tuy nhiên có một đoạn ký ức rất quan trọng của Hổ Doãn đại nhân chính là về nền văn minh chi khí này. Sau khi tìm ra một viên ngọc hình thoi và có các cái gai nhọn đâm ra bên ngoài thì Phượng Ca không làm gì được nó, cho nên là đã đưa cho La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Thứ này được chế tác vô cùng khéo léo, nhìn như một viên bảo thạch hình thoi nguyên khối, lại được khảm thêm mười mấy cây gai nhọn. La Trinh chọc thử mấy cây gai này thì bỗng nhiên một cây trong đó bị lệch đi, cạch, cây gai này lại vặn được. La Trinh thoáng kinh hãi, có lẽ là thứ này dùng để kích hoạt một loại cơ quan nào đó, chẳng lẽ phải vặn hết cả mấy cây gai này sao? La Trinh vừa đưa ra suy đoán thì đừng liền bắt đầu đưa tay vặn từng cây gai một, ken két. Cứ mỗi cây gai bị vặn lệch đi thì văn minh chi khí lại phát ra một tiếng vang nho nhỏ, âm thanh ấy tựa như truyền từ bên dưới mặt đất bằng ngọc, nhưng La Trinh nhìn quanh lại chẳng tìm thấy nơi nào phát ra âm thanh. Khi La Trinh vặn lệch cây gai nhọn cuối cùng, dưới chân hắn và Phượng Ca bỗng chấn động dữ dội. Khối ngọc xanh khổng lồ dưới đáy của hắc đàm bắt đầu rung chấn. Đám khỉ đen cùng những dị tộc khác đang núp trong bóng tối cũng cảm nhận được cơn chấn động. Sau đó bọn chúng liền cảm thấy bùn đen trong hắc đàm không ngừng tuôn ra, chảy tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Chuyện gì đây? Có thứ gì đó đang trồi lên từ trong hàn đàm. Đó là cái gì? Sau khi bùn đen trong hắc đàm đều trào ra xung quanh thì từ bên dưới hắc đàm dâng lên một khối ngọc xanh vô cùng to lớn khổng lồ. Nó phải rộng đến vài trăm ngàn mét. Đồng thời khi mà khối ngọc không ngừng trồi lên cao thì mặt đất chung quanh hắc đàm cũng nứt nẻ ra, càng có nhiều khối ngọc nhô lên khỏi mặt đất. Cả hai người La Trinh và Phượng Ca cũng được nâng lên từ dưới đáy của hắc đàm. Đây là cả một thành phố khổng lồ. La Trinh ngắm nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt hắn là vẻ chấn kinh. Cả khối ngọc xanh vốn bằng phẳng đã bắt đầu xếp sắp lại, nơi lồi lên, chỗ thì lõm xuống rồi lại nâng lên cao, qua đó tạo thành từng cái lầu các, tháp cao và nhà cửa, thậm chí cả cầu nối. Có ai mà ngờ được dưới đáy hắc đàm lại chôn vùi cả một thành phố khổng lồ, hơn nữa nửa thành phố này còn được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc xanh ra. Ở trong thành phố ngọc xanh có khảm nạm đủ các loại sinh linh, nào là thanh ngọc trùng, thanh ngọc cự thú, ngoài ra còn có mấy con mãng xà khổng lồ, trâu một sừng và một vài sinh linh có hình dạng kỳ lạ khác. Không có riêng gì, mỗi mình La Trinh giật mình mà các sinh linh trong ám vực trốn ở các ngõ ngách cũng trợn mắt há mồm sau khi nhìn thấy thành phố ngọc xanh ấy. Người bình tĩnh nhất ở đây e là chỉ có Phượng Ca, nàng chẳng qua chỉ cảm thấy thành phố xanh mướt một màu này trông thật là tinh xảo và khéo léo, còn thành phố khổng lồ ấy mang ý nghĩa gì thì nàng chẳng hứng thú quan tâm. Ồ, từng bậc thang dâng lên trên bề mặt của khối ngọc xanh kéo dài mãi đến tận dưới chân của La Trinh. Cầu thang này dẫn đến một tòa tháp cao bằng ngọc xanh cách họ không xa. Chúng ta qua đó xem thử đi, La Trinh nói. Phượng Ca không có ý kiến, bây giờ nàng căn bản không dám dùng đến đầu óc của mình nữa. La Trinh nói gì, nàng sẽ làm theo, cứ thế hớn hở đi sau lưng hắn. La Trinh dẫn Phượng Ca bước lên cầu thang bằng ngọc, 10 bậc 1, chỉ vài hơi thở sau đã lên đến tầng cao cấp nhất của tháp. Trên đỉnh tháp có một cái đài vuông, trên đài vuông lại có thêm điểm sáng màu xanh lục đang nối lơ lửng. Điểm sáng ấy lượn lờ khắp xung quanh như một tinh linh nho nhỏ, nhưng không cách nào rời khỏi phạm vi của đài vuông. La Trinh đi đến trước đài, vươn tay định chạm vào điểm sáng màu lục ấy, thế nhưng điểm sáng lại xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, tựa như nó tồn tại ở một không gian khác chứ không phải ở đây, cho nên không thể nào tiếp xúc hay va chạm với cơ thể La Trinh. Ù, điểm sáng xuyên qua bàn tay La Trinh rồi co rúm vào một góc của đài vuông, run rẩy không ngừng. Nó như đang chỉ về phía tay trái của La Trinh, mà trong tay trái của hắn thì đang nắm chặt văn minh chi khí. Người muốn cái này sao? La Trinh chỉ vào văn minh chi khí mà hỏi. Cũng không biết điểm sáng màu lục này nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó ù ù rung động như đang muốn biểu đạt sự khát vọng trong cảm xúc. La Trinh vừa đặt văn minh chi khí vào trong đó, điểm sáng lập tức phóng vút về phía quả cầu gai hình thoi. Ù, sau đó liền có một quầng sáng lóng lánh tỏa ra từ bên trong văn minh chi khí, trong nháy mắt bao phủ cả La Trinh và Phượng Ca vào trong. La Trinh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quay cuồng như trong chóng, thành phố màu xanh ngọc đã biến mất, thay vào đó là một mảnh hư không cùng với những tảng mây màu nâu đang trôi lơ lửng. Phượng Ca đi tới đi lui trong vùng hư không này, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ chẳng biết gì, nàng liền hỏi đây là đâu. La Trinh đã nhìn ra phong cảnh hư không này chính là hỗn độn, nhưng khi hắn vừa định trả lời Phượng Ca thì một giọng nói vang vọng chuyển đến từ hư không. Nơi này là hỗn độn. Phượng Ca chớp mắt hỏi tiếp, vậy ngươi là ai? Ta là Thanh Ngọc Chi Linh, cũng là sinh linh thuộc về tộc Thanh Ngọc duy nhất, không bị rơi vào trạng thái ngủ say suốt ngàn tỷ năm qua. Giọng nói âm vang ấy lại đáp lại. Vậy huyễn cảnh này là thế nào? La Trinh hỏi. Bọn họ dựa theo ký ức của Phượng Ca tốn công tốn sức lấy được một quả cầu gai được gọi là văn minh chi khí, lẽ nào chỉ để hiện thị ra huyễn cảnh của thế giới này sao? Ở trong văn minh chi khí có ghi chép lại cuộc đời của hỗn độn số 749, người có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình từ khi sinh ra, thỏa sơ khai, hưng thịnh và hủy diệt của văn minh Thanh Ngọc. Giọng nói âm vang tiếp tục đáp. Hỗn độn số 749 là trình thoáng sững sờ, định đánh bạc càng hay gì? Không, chúng ta là văn minh thống trị hỗn độn xếp thứ 749. Trong giọng điệu của Thanh Ngọc Chi Linh toát lên một vẻ kiêu ngạo mà ai cũng có thể cảm nhận được. Trước khi trong hỗn độn từng sinh linh đã không ít sinh ra văn minh cấp chúa tể, tộc Tâm Cụ Ma Nhãn và tộc Di Thiên chính là hai đại văn minh ở cấp bậc chúa tể, chúng đều đã từng thống trị toàn bộ hỗn độn. 749 văn minh cấp chúa tể ư? La Trinh mỉm cười rồi nói, xem ra thì số lượng văn minh cấp chúa tể nhiều hơn ta tưởng. Đúng là rất nhiều, giọng nói kia tự tin đáp lại, có điều văn minh cấp chúa tể cũng phân ra mạnh yếu, mà văn minh Thanh Ngọc của chúng ta thì ít nhất cũng lọt vào 10 thứ hạng đầu. La Trinh còn chưa phản ứng gì quá lớn đối với câu này thì 9527 vẫn đang im lặng bấy lâu, bỗng kinh ngạc thốt lên, cái gì cơ, 10 thứ hạng đầu á? 10 vị trí đầu nghe có vẻ khoa trương lắm thì phải, La Trinh hỏi. Ừ, Thanh Ngọc Chi Linh này đang nói khoác mà thôi, 9527 cười lạnh nói. Lúc Thanh Ngọc Trùng và Thanh Ngọc Cự Thú xuất hiện thì nó đã biết đây là văn minh đã từng tồn tại trong hỗn độn. Trên thực tế thì mỗi một văn minh, mỗi một sinh linh trong bỉ ngạn đều có thể truy tìm lại nguồn gốc, tìm được nơi xuất phát cũng như con đường trở về của chúng trong hỗn độn ở quá khứ. Nhưng 9527 lại không quá coi trọng nền văn minh này. Sao lại là nói khoác? La Trinh ngạc nhiên hỏi. 9527 liền giải thích. 10 nền văn minh xếp hạng đầu đều được ghi lại trong danh sách, nhưng không có văn minh Thanh Ngọc hình nhất gì cả. Văn minh Thanh Ngọc này đã bị giữ lại ở thập tam trọng thiên thì chứng tỏ sức cạnh tranh của nó vốn không mạnh. Nếu chúng thật sự nằm trong 10 văn minh đứng đầu thì ít nhất phải nằm ở tam thập nhị trọng thiên trở lên. Nghe 9527 nói vậy, La Trinh liền hỏi Thanh Ngọc Chi Linh kia. Nếu các ngươi đã nằm trong 10 nền văn minh cấp chúa tể đứng đầu thì tại sao lại nằm ở thập tam trọng thiên? Giọng nói kia im lặng một lúc, xét thấy cứ giữ những bí mật này thì cũng chẳng mang ý nghĩa gì quá lớn đối với nền văn minh Thanh Ngọc, nó bèn nói, bởi vì văn minh thứ 748 đã đuổi giết chúng ta. Văn minh thứ 748 lại là văn minh gì nữa? La Trinh ngạc nhiên nói. 9527 cũng không rõ lắm, mặc dù nó cũng được kha khá ký ức của bản chủ nhưng không hoàn toàn thấu hiểu về ký ức trong bỉ ngạn. Tộc Vô Không cũng bị trở thành vô không giả, chúng chính là văn minh cấp chúa tể xếp trước bọn ta. Giọng nói kia đáp lại, vô không giả, đạo vô không, La Trinh nhíu chặt lông mày. Hắn từng nghe Thu Âm Hà nhắc đến có một đám điên, đúng là ấp ủ mục đích diệt trừ sạch mọi vật trong hỗn độn, thứ mà họ thờ phụng chính là đạo vô không, khiến hỗn độn chìm vào hư vô và tĩnh mịch tuyệt đối. Trong số 10 văn minh xếp đầu thì tộc vô không đứng hàng thứ 7, giọng của 9527 cũng thận trọng hơn, nó đã tin tưởng phần nào trước những lời của Thanh Ngọc Chi Linh vừa nói, thế là nó lại bảo La Trinh. Nếu vô không giả muốn đuổi giết văn minh Thanh Ngọc quả thực không thể sống yên tại các trọng thiên cao hơn trong bỉ ngạn. Để giữ lại một tia hy vọng cho văn minh Thanh Ngọc, bọn ta đã giấu kín phần cố thổ cuối cùng của bọn ta trong thập tam trọng thiên. Vô không giả cũng khó mà trở lại sắc giới, dù có vào sắc giới thì cũng không đủ năng lực để giết bọn ta. Thanh Ngọc Chi Linh nói tiếp. Hỗn độn ở chỗ vô không giả tan vỡ cho nên mới sinh ra nền văn minh là các ngươi. Vì sao chúng lại muốn tiêu diệt các ngươi chứ? La Trinh tò mò hỏi. Quá khứ của hỗn độn vẫn còn cất giấu quá nhiều bí mật, càng tìm hiểu càng biết nhiều thì càng cảm thấy mình ngu dốt. Rất đơn giản, trong thời đại của văn minh Thanh Ngọc, vô không giả suýt chút nữa khiến cả hỗn độn chìm vào tĩnh mịch. Hỗn độn không có khởi động lại nữa, cũng không có sinh ra sinh mệnh nữa, nhưng mà văn minh Thanh Ngọc chúng ta đã ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Thanh Ngọc Chi Linh kiêu ngạo nói. Sau văn minh Thanh Ngọc vẫn còn có rất nhiều nền văn minh sinh ra, nếu không phải lúc trước nhờ họ ngăn cản thì sau này những văn minh kia không có khả năng tồn tại, và bây giờ hỗn độn đã trở thành hư không tuyệt đối, không có bất cứ vật gì nữa rồi. Mặt khác, bọn ta đã tìm được phương pháp để cải biến vận mệnh của hỗn độn. Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói. Phương pháp cải biến vận mệnh của hỗn độn ư? La Trinh nghe vậy kích động. Ý của ngươi là Trung Yên? Đúng, bọn ta đã tìm ra manh mối, ngươi có thể nhìn thấy nó trong văn minh chi khí. Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp. Trong lúc La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh trò chuyện, trong huyễn cảnh hư không chợt xuất hiện một điểm sáng màu xanh lục. Điểm sáng ấy tượng trưng cho một thế giới mới tinh vừa được sinh ra, suốt hàng nghìn tỷ năm đã diễn hóa ra vô số lần hủy diệt và sinh mới. Trong hỗn độn từng ra đời rất nhiều loại sinh mệnh không thể tưởng tượng nổi, mà văn minh Thanh Ngọc thuộc về chủng loại kỳ lạ nhất. Chúng không có tồn tại dưới hình dạng thân thể máu thịt, vật chất cơ bản tạo thành sinh mệnh của chúng là ngọc màu xanh. Điểm sáng màu xanh lục kia chính là thế giới mẹ trong thời đại văn minh Thanh Ngọc. Nó cũng là một khối ngọc xanh khổng lồ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cảnh tượng hiện ra trước mặt La Trinh đang nhanh chóng biến hóa. Khí hỗn độn liên tục hội tụ trong ngọc xanh, thế giới Thanh Ngọc cũng không ngừng lớn lên. Trong thế giới ấy ra đời đủ các loại sinh linh, nhưng chúng lại đều có thân thể bằng ngọc. Khác với những nền văn minh khác thì tất cả những sinh linh trong văn minh Thanh Ngọc này vô cùng đoàn kết. Trong nội bộ của cùng một chủng tộc thì hầu như không có chiến tranh loạn lạc gì, cho nên nền văn minh Thanh Ngọc phát triển rất nhanh. Ánh sáng màu lục hơi lóe lên, một sinh linh Thanh Ngọc xuất hiện trước mặt La Trinh. Đây là một con chim nhỏ, mặc dù kích thước chỉ bằng cỡ một nắm đấm, nhưng La Trinh nhận ra ngay. Đây là con Thanh Ngọc cự điểu bị bọc ở trong thành phố Thanh Ngọc kia. Nó là Dực Vương, là cường giả đầu tiên của văn minh Thanh Ngọc đặt chân vào Bỉ Ngạn, cũng là vương giả của cả văn minh chúng ta. Trong giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh tràn đầy vẻ cung kính. Thảo nào, lúc mà La Trinh thấy con chim khổng lồ nằm ở dưới lớp ngọc xanh, trong lòng hắn đã cực kỳ rung động, bởi vì con chim đó còn là vương giả của cả một văn minh. Trong thời đại của La Trinh thì ngay đến Nữ Oa, Thần Nông, Đế Hồng Thị hay thậm chí là người mạnh nhất của các thế lực siêu cấp như tộc Ly Uyên thì cũng không có cách nào có thể sánh được với Dực Vương này. Dực Vương nhanh chóng trưởng thành trước mắt La Trinh chẳng mấy chốc đã chẳng còn là con chim cỡ nắm tay mà vô cùng to lớn, đồng thời cả thế giới Thanh Ngọc cũng càng lúc càng to và phồn thịnh. Giống như Thanh Ngọc Chi Linh nói, trong văn minh chi khí ghi chép lại quá trình sinh ra từ sơ khai đến hưng thịnh và hủy diệt của văn minh Thanh Ngọc. Vào giai đoạn phồn vinh nhất của văn minh Thanh Ngọc, rốt cuộc xuất hiện cả phản loạn, cả thế giới Thanh Ngọc chia làm hai phe, chìm trong chinh chiến suốt mấy năm liên tục. Thanh Ngọc Chi Linh giải thích cho La Trinh. Nhưng cả phản loạn ấy chính là do đám vô không giả điều khiển từ trong Bỉ Ngạn, văn minh Thanh Ngọc suýt đã bị hủy hoại trong giây lát. Nhìn đến đây, La Trinh chợt hỏi, vậy là Dực Vương cũng chọn đạo Trung Yên và cuối cùng thất bại sao? Đúng là đã thất bại, trong giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh mang theo một chút tiếc nuối. Dực Vương tìm ra manh mối mà văn minh chúa tể số 1 để lại, lấy được phương pháp dung đạo đại nhất thống, nhưng cuối cùng bị thất bại trong gang tốc. Phương pháp dung đạo đại nhất thống, là trình nghe tới đây càng thấy hứng thú hơn. Cuối cùng thì biện pháp giải quyết của đạo Trung Yên vẫn phải dựa vào dung đạo đại nhất thống hay sao? Dung đạo đại nhất thống chính là sức mạnh, bản nguyên của toàn bộ hồn nguyên. Vạn sự vạn vật trong hỗn độn đều do năng lượng dung đạo biến thành. Khi hỗn độn vừa được sinh ra thì năng lượng của dung đạo liền chia ra làm 3.000 loại sức mạnh, gọi là 3.000 thần đạo. Có không ít cường giả dùng sức mạnh một mình để tu cả 3.000 thần đạo, nhưng đến tận bây giờ chưa ai có thể dung hợp chúng lại và hoàn thành dung đạo đại nhất thống cả. Dù vậy thì La Trinh vẫn không hề từ bỏ năng lượng dung đạo. Chẳng qua mấy năm nay hắn luôn đắm mình trong Bỉ Ngạn nên không có quá nhiều thời gian để dung hợp thần đạo nữa. Tên này lại bắt đầu nói bậy rồi. 3.000 thần đạo chưa bao giờ dung hợp viên mãn, quá khứ không có, tương lai cũng không. Tin năm 27 quả quyết phản bác trong đầu La Trinh. Nghe nó khẳng định đến vậy, La Trinh cũng thuận thế chất vấn Thanh Ngọc Chi Linh. Theo ta được biết thì có không ít người tu 3.000 thần đạo trong thế giới mẹ, nhưng chưa ai thành công dung hợp chúng cả. Ngay đến cả cổ thần hỗn độn nắm giữ chân lý, từng quan sát dung đạo đại nhất thống cũng không làm được. Cổ thần hỗn độn nắm giữ chân lý ư? Các người đang muốn nói đến chân lý chi tử. Thanh Ngọc Chi Linh cười nhạt một tiếng rồi nói, chân lý chi tử chẳng qua chỉ là quản gia sau khi hỗn độn mở ra mà thôi, chân lý mà họ nắm giữ vốn đã có thiếu sót. Chân lý thiếu sót? Không thể nào. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Không thể thế được, nói hiêu nói vượn, chân lý chính là loại sức mạnh mạnh nhất trong hỗn độn, sao mà thiếu sót được chứ? Nói bậy nói bạ, không hiểu vì sao 9527 vô cùng kích động. Sở dĩ cổ thần hỗn độn là nhân vật trí cao vô thượng trong hỗn độn là vì mỗi người trong số họ tự nắm giữ một chân lý không thể vượt qua, đó là tồn tại vượt trên tất cả mọi loại sức mạnh. Vậy mà Thanh Ngọc Chi Linh lại bảo rằng chân lý bị thiếu hụt, nên trong thoáng chốc 9527 khó lòng mà chấp nhận được. Ai ngờ Thanh Ngọc Chi Linh lại cười lạnh nói, ta cũng từng là một chân lý chi tử, từng nắm giữ một chân lý đây, sao có thể là nói bậy chứ? Ngươi từng nắm giữ chân lý? Trong mắt La Trinh tràn đầy vẻ chấn động. Đúng vậy, vào thời đại văn minh chúa tể thứ 750, cũng chính là trong thời đại hỗn độn mà tộc Di Thiên thống trị, ta chính là một chân lý chi tử trong số đó, và cũng chính là cổ thần hỗn độn mà ngươi vừa nói. Thanh Ngọc Chi Linh bình tĩnh lên tiếng, tựa như đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt rất đỗi bình thường. Một khi năng lượng dung đạo đại nhất thống nuôi dưỡng và sinh ra hỗn độn là sẽ biến mất hoàn toàn, cho nên sau khi hỗn độn mở ra, các sinh linh ra đời sau này vĩnh viễn không thể nào quan sát được dung đạo đại nhất thống, đương nhiên cũng không có khả năng trở thành cổ thần hỗn độn. Bản chủ của 9527 cũng là sinh linh trong hỗn độn lượt trước, kể cả tiên thiên đạo bảo cũng được lưu truyền lại từ trong hỗn độn của lượt trước. Thanh Ngọc Chi Linh sinh ra trong hỗn độn thứ 749. Sau khi hỗn độn thứ 749 bị hủy diệt, toàn bộ năng lượng lại quay về vị trí cũ và hình thành dung đạo đại nhất thống lần nữa. Lúc này nó mới có cơ hội quan sát dung đạo đại nhất thống. Sau khi lĩnh ngộ chân lý trong dung đạo đại nhất thống, thì sẽ trở thành cổ thần hỗn độn trong hỗn độn của lượt tiếp theo. Tộc Di Thiên cũng là văn minh cấp bậc chúa tể, La Trinh đã từng nghe đám nhĩ thử nhắc tới, nhưng hắn không ngờ rằng Thanh Ngọc Chi Linh chính là cổ thần hỗn độn trong nền văn minh ấy, và cũng chính là chân lý chi tử. Mà nghe giọng điệu của Thanh Ngọc Chi Linh thì chân lý chi tử chẳng qua chỉ là quản gia của một lượt hỗn độn thôi, câu nói này nghe đến nhẹ nhàng đến chừng nào. Vì sao chân lý lại có chỗ thiếu sót? La Trinh lẩm bẩm. Mặc dù câu chuyện của Thanh Ngọc Chi Linh nghe thì vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn vẫn khó mà tin được. Bởi vì năng lượng dung đạo đại nhất thống mà chúng ta quan sát vốn đã có thiếu sót rồi, cho nên chân lý tự nhiên là phải thiếu sót theo. Thanh Ngọc Chi Linh trả lời thẳng thắn với La Trinh, hoặc nên nói là ngoại trừ văn minh chúa tể số 1 là quan sát được dung đạo đại nhất thống hoàn mỹ, còn tất cả dung đạo đại nhất thống sau này đều có chỗ thiếu. Lý do này rất sát với thực tế, cơ bản không cách nào phản bác. Vậy văn minh chúa tể số 1 là văn minh gì? La Trinh lại hỏi. Hỗn độn vẫn luôn là vô số lần đan xen giữa hủy diệt và tân sinh, nhưng bắt nguồn của tất cả chính là văn minh chúa tể số 1, cho nên La Trinh vô cùng tò mò về nền văn minh ấy. Văn minh chúa tể số 1 được gọi là văn minh khoảnh khắc, Thanh Ngọc Chi Linh nói. What? Văn minh khoảnh khắc? Đúng vậy, nền văn minh này chỉ tồn tại trong đúng một khoảnh khắc, sau đó toàn bộ hỗn độn liền tan vỡ, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục. Một văn minh từ lúc sinh ra đến lúc phồn thịnh cần phải trải qua quãng thời gian hàng tỷ tỷ năm. Vậy mà văn minh khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, La Trinh có cảm giác là não của mình không đủ nếp nhăn để hiểu. Thanh Ngọc Chi Linh dường như hiểu được nỗi hoang mang của La Trinh, nên nói. Một khoảnh khắc đối với ta và ngươi chính là quãng thời gian bằng một cái chớp mắt, nhưng đối với văn minh khoảnh khắc thì nó lại là vĩnh hằng. Khái niệm thời gian của họ khác với chúng ta, có đến gần một nửa phạn văn là do văn minh khoảnh khắc sáng tạo nên. Người tu chân ý của đạo để tiến vào bỉ ngạn, cho nên chắc đã từng thấy phạn văn rồi chứ. Phạn văn là do văn minh khoảnh khắc sáng tạo ra. La Trinh biết được từ trước rằng phạn văn được lưu truyền từ trong bỉ ngạn, nhưng cụ thể do ai sáng tạo ra phạn văn thì hắn không tài nào biết được. Thật không ngờ những phạn văn ấy có thể truy ngược đến tận niên đại ban sơ của hỗn độn. Trong lúc La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh trò chuyện, cảnh tượng trong huyễn cảnh hỗn độn vẫn tiếp tục diễn biến. Văn minh Thanh Ngọc chia ra làm 27 tộc quần lớn nổ ra một trận chiến tranh vô cùng gay cấn và kịch liệt. Trong trận chiến này, Dực Vương lại xuất hiện lần nữa. Ánh sáng lộng lẫy chiếu ra từ những chiếc lồng vũ phủ kín toàn thân. La Trinh nhìn thấy vầng sáng này bỗng cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đây chính là năng lượng dung đạo. Chẳng qua năng lượng dung đạo này nó dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn, tựa như có một tia năng lượng nào đó khó nói chất chứa bên trong. Mặc dù tia năng lượng ấy hết sức nhỏ bé nhưng lại có tác dụng thêm mắt cho rồng. Dù đây chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng La Trinh vẫn có thể cảm nhận được uy thế vô cùng to lớn. Đây chính là năng lượng dung đạo hoàn mỹ sao? Đây chính là dung đạo đại nhất thống ư? La Trinh hỏi. Hắn tưởng rằng mình sẽ nhận được đáp án khẳng định, vậy mà Thanh Ngọc Chi Linh lại nói. Bọn ta cũng từng cho rằng Dực Vương đã nắm giữ năng lượng dung đạo hoàn mỹ, tuy nhiên vào giây phút cuối cùng khi mà văn minh Thanh Ngọc bị hủy diệt, bọn ta mới rõ là nó chưa có hoàn mỹ. Nếu đó là năng lượng dung đạo hoàn mỹ, như vậy thì hỗn độn sẽ phải dừng lại ở thời đại số 749 của văn minh Thanh Ngọc, chứ không bị cây kim kia đâm hỏng, và đạo Trung Yên cũng sẽ thành công. Vẫn chưa hoàn mỹ ư? Là Trình thốt lên, giọng điệu kinh hoàng. Đúng vậy, Dược Vương mới chỉ tu bổ được một khuyết điểm của năng lượng dung đạo mà thôi, mà trên thực tế năng lượng dung đạo còn hai khuyết điểm nữa chưa được tu bổ. Thanh Ngọc Chi Linh nói, cho nên bọn ta vẫn cứ mãi chờ đợi, đợi một người thích hợp để bù lại hai khuyết điểm kia. Vậy người này là... La Trinh do dự lên tiếng. Chính là người đã lấy được thanh ngọc chi khí của văn minh chúng ta. Thanh Ngọc Chi Linh lại nói. La Trinh nhìn Phượng Ca đứng bên cạnh, đôi mắt to sáng ngời của nàng đang chăm chú theo dõi những hình ảnh được chiếu trong huyễn ảnh hỗn độn, trên mắt tràn ngập vẻ hứng thú vì nhìn thấy những điều mới lạ. Đúng là hình ảnh con chim với bộ lông sáng chói rất thu hút tầm mắt. Người nói là Phượng Ca sao? La Trinh hỏi. Nàng ư? Trong giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh toát lên vẻ bất đắc dĩ. Vẫn là thôi đi, thật là ngớ ngẩn. Thanh Ngọc Chi Linh cũng đang quan sát hai người trước mặt mình. Mặc dù tộc Thanh Ngọc rất khác biệt với nhân tộc, nhưng nhìn Phượng Ca bây giờ thực sự không thích hợp để nắm giữ văn minh chi khí. Bọn ta đã chờ đợi quá lâu, trong vô số năm các ngươi cũng không phải là sinh linh đầu tiên tới thăm bọn ta. Thanh Ngọc Chi Linh than nhẹ một tiếng rồi nói, người thích hợp nhất để nắm giữ văn minh chi khí không phải là thuần khiết giả, mà là người tu luyện năng lượng dung đạo. Các ngươi không phù hợp với bọn ta, cho nên mời trở về đi. Cường giả bị ngạn cảnh ở trong các giới của thập tam trọng thiên còn chưa đạt tới hồn nguyên cảnh, cho nên không có khả năng dành ra một quãng thời gian quá dài để tu luyện năng lượng dung đạo. Cho dù đi tìm khắp thế giới mẹ này, người có thể lĩnh ngộ được 3.000 thần đạo cũng chỉ có các cường giả hàng đầu trong các thế lực siêu cấp như Phục Hy, Sivu. Văn minh Thanh Ngọc trốn ở trong sắc giới thì căn bản không thể nào tìm được người phù hợp. Chỉ có điều văn minh Thanh Ngọc được giấu kín ở trong thành phố Thanh Ngọc, cũng tức là sẽ tồn tại vĩnh hằng. Cho dù hỗn độn bị hủy diệt hay là sinh ra, thì bỉ ngạn vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên chúng có thời gian vô tận để mà đợi. Cho nên cần phải từ từ phân biệt rõ đối tượng mà mình cần. Vù một tiếng, Thanh Ngọc Chi Linh vừa dứt lời, đạo ẩn trong thế giới cơ thể của La Trinh đã tụ tập lại, năng lượng của từng môn thần đạo bắt đầu dung hợp, hình thành một vầng sáng màu trắng lóa mắt hiện ra trước mặt Thanh Ngọc Chi Linh. Năng lượng dung đạo mà ngươi nói là cái này sao? La Trinh mỉm cười. Trên bề mặt Thanh Ngọc Chi Linh tỏa ra cảm xúc kinh ngạc, nó ước lượng một chút rồi lập tức đưa ra kết luận chuẩn xác. 2.994 môn thần đạo. Đây là do ngươi tự dung hợp sao? Có thể xem là vậy, mà cũng không thể xem là vậy. La Trinh đáp. Khi còn ở trong thần vực, La Trinh chỉ một lòng tập trung dung hợp thần đạo. Chỉ có điều khi mà số lượng dung hợp được nhiều dần lên thì độ khó cũng nâng lên mỗi lúc một cao, và lại hắn còn phải bôn ba chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, cho nên đã bị chỉ trệ lại không ít. Nhưng rồi tà thần xuất hiện trực tiếp dẫn La Trinh tiến thêm một bước thật dài về phía trước. Dựa theo cách của tà thần dung hợp thần đạo để tu luyện lại từ đầu, độ khó đương nhiên là không lớn, chẳng mấy chốc hắn đã đạt được 2.994 môn thần đạo. Thú vị! Thanh Ngọc Chi Linh đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới, đồng thời nói tiếp, ngươi cũng không phải là thuần khiết giả, chỉ dựa vào ám chi quả thực mới được lưu lại trong bỉ ngạn có phải không? La Trinh khẽ gật đầu, nhưng hoang thần thì vẫn hơi yếu hơn một chút. Không được, ngươi không đủ tư cách. Thanh Ngọc Chi Linh lại thì thào lẩm bẩm. Trong mắt của Thanh Ngọc Chi Linh thì người thích hợp nhất không những phải là thuần kết giả mà còn phải là sinh linh chủ tu thần thông dung đạo. Mặc dù La Trinh tu luyện thần thông dung đạo nhưng thực lực không đủ, so với thuần khiết giả thì hoang thần yếu hơn ít nhất là 2 bậc. Mặc dù Thanh Ngọc Chi Linh đã gạt bỏ La Trinh ra khỏi danh sách, nhưng nó vẫn phóng ra một tầng sáng màu xanh nhằm dò xét độ mạnh về cơ thể của La Trinh. Ồ, vầng sáng xanh lướt qua cơ thể La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh lập tức phát hiện ra chuyện quái lạ. Ồ, sao vậy? La Trinh hỏi lại. Trong cơ thể của ngươi không có chân ý của lực phạt thánh thể. Thanh Ngọc Chi Linh kinh ngạc không thôi, chuyện này là sao chứ? Tuy ngươi là hoang thần nhưng lại không có tu luyện chân ý lực phạt thánh thể, vậy thì làm sao ngươi đưa được cơ thể vào bỉ ngạn? Trong thế giới này tồn tại rất nhiều chuyện bất ngờ và La Trinh chính là một dị số trong đó. Thanh Ngọc Chi Linh vốn cảm thấy rằng mình đã nhìn thấu triệt tất cả mọi thứ rồi, nhưng La Trinh đang đứng trước mặt nó lúc này là một hiện tượng kỳ dị mà nó không cách nào hiểu nổi. Cái này... La Trinh cũng chả biết phải giải thích thế nào. Hắn có thể cảm nhận chân ý của đạo ẩn chứa trong cơ thể mình, nhưng chân ý của đạo này là gì, hắn không thể nói rõ được. Độ mạnh của cơ thể ngươi vượt xa hoang thần, nhưng lại không bằng thuần khiết giả. Thanh Ngọc Chi Linh hơi dao động. Toàn bộ tộc nhân trong văn minh Thanh Ngọc đều đã tự phong bế bản thân, chìm vào trong giấc ngủ say, không ai có thể đưa ra ý kiến đóng góp, nên nó phải tự mình xác định. Một khi giao văn minh chi khí cho đối phương thì cũng có nghĩa là giao phần cốt lõi của toàn bộ văn minh Thanh Ngọc cho hắn. Nó buộc phải vô cùng thận trọng trước từng quyết định của mình. La Trinh đứng tại chỗ im lặng không nói một lời, hắn cũng đang yên nhẫn chờ ở đây. Nếu như những thứ khác thì hắn sẽ không có hứng thú gì quá lớn. Còn đã dính đến năng lượng dung đạo huyền bí thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất là khi Thanh Ngọc Chi Linh này đã nhắc tới ba khuyết điểm của năng lượng dung đạo. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể dung hợp văn minh chi khí. Thanh Ngọc Chi Linh vừa dứt lời, hư không hỗn độn vốn đang bao phủ quanh La Trinh và Phượng Ca liền biến mất. Họ đã quay về đài cao kia một lần nữa, mà quả cầu gai hình thoi cũng chính là văn minh chi khí thì đang tản ra hào quang màu xanh lục và trôi lơ lửng trước người của La Trinh. Ý tứ này đã rất rõ ràng là nó muốn La Trinh trực tiếp dung nhập nó vào trong cơ thể. Thế nhưng cơ thể La Trinh lại không thể nào dung hợp tín vật bỉ ngạn được. Hay phải nói là hắn không biết làm sao để cơ thể mình có thể dung hợp. Hắn bèn nói với văn minh chi khí. E là ta không thể nào dung hợp tại đây được. Ta có thể mang vật này ra ngoài ám vực hay không? Chỉ cần rời khỏi ám vực thì La Trinh có thể đổi thành thể linh hồn để quay lại bỉ ngạn. Trong số ba môn chân ý của đạo mà hắn tu luyện thì vẫn còn chân ý đạo pháp tự nhiên là còn chỗ trống để dung hợp tín vật bỉ ngạn. Trên thực tế chuyến này La Trinh tiến vào bỉ ngạn đúng là để tìm một món tín vật bỉ ngạn cho chân ý đạo pháp tự nhiên. Chẳng qua sau khi đến ám vực thì hắn lại gặp phải một loạt những phiền phức, ngay cả tính mạng cũng suýt chút nữa phải ném bỏ ở đây. Có thể, giọng của Thanh Ngọc Chi Linh chuyển ra từ văn minh chi khí. La Trinh liền bảo Phượng Ca mở nhẫn tu di ra, định cất văn minh chi khí vào trong. Nhưng đúng lúc đó một vài bóng dáng chợt lao ra từ bóng tối. Vèo, chúng chính là đám khỉ đen núp quanh đó hồi lâu. Lúc ba con khỉ đen này nhìn thấy thành phố Thanh Ngọc cũng kinh ngạc không thôi. Tư liệu ghi chép về văn minh Thanh Ngọc cực kỳ hữu hạn. Nhưng bằng bản năng phán đoán bọn chúng cũng biết phát hiện lần này không tầm thường. Khi mà Thanh Ngọc Chi Linh vừa thu lại huyễn cảnh, chúng đã phóng lên thành phố Thanh Ngọc, tiến thẳng vào tháp cao. Sạch, phạn văn màu vàng ở trên những tờ giấy vàng dán trên người ba con khỉ đen lóe lên tia sáng. Nhờ vậy mà mỗi con khỉ đen đều bộc phát ra sức mạnh và tốc độ kinh người. Con khỉ đen đằng trước bay tới, một tay vươn ra định giật lấy văn minh chi khí trong tay La Trinh. Vượng Ca đứng cạnh thấy cảnh này liền nhíu mày. Từ trong tiềm thức nàng đã thấy chán ghét cái đám quái mặt heo kia. Nhưng không chỉ có bọn chúng mà cả lũ khỉ đen trước đây đã từng đuổi giết La Trinh và Phượng Ca cũng đáng chết. Các người chán sống rồi. Sâu trong đôi mắt trong sáng của Phượng Ca dần toát lên sát ý nồng đậm. Nàng đưa tay ra, một vầng hào quang sáng chói đánh thẳng về phía con khỉ đen. Một trong số ba con khỉ đen bị ánh sáng chiếu trúng, những trang giấy vàng trên thân nó lập tức bốc cháy. Nhưng chính nhờ những trang giấy ấy đã ngăn cản vầng sáng của Phượng Ca được một lát, giúp con khỉ đen có đủ thời gian lao thẳng lên người La Trinh trong trạng thái lửa đốt khắp toàn thân. Lạch cạch, La Trinh bị cú va chạm làm tuột tay, văn minh chi khí rơi thẳng ra hướng bên ngoài tháp cao. Rơi rồi, nhất định phải cướp cho bằng được. Hai con khỉ đen còn lại không để ý sự sống chết của đồng bạn mà vội vàng nhảy xuống khỏi tháp cao với mục đích là đuổi theo văn minh chi khí. Văn minh chi khí vẽ ra một đường vòng cung trong bóng đêm rồi rơi vào một bàn tay đầy lông lá. Chủ nhân của bàn tay ấy chính là quái một mắt. Chúng chính là một thế lực hùng mạnh khác trong ám vực. Khắc khắc. Quái một mắt giống như khỉ đen đều ẩn núp một góc trong bóng tối để quan sát động tĩnh trong thành phố Thanh Ngọc. Khi thấy đám khỉ đen xông lên và ra tay trước, bọn chúng cũng sốt ruột không thôi. Nào ngờ lúc chúng đang vội vàng xông vào thành phố Thanh Ngọc thì thấy một vật tỏa ánh sáng màu lục rơi xuống, vừa vặn rơi ngay vào tay của một con quái một mắt. Quái một mắt này vui mừng quá đỗi, nó chẳng kịp tỉ mỉ xem xét mà kêu lên, tóm được rồi, đi mau. Mấy con quái một mắt khác bám sát theo sau chạy như điên ra ngoài thành phố Thanh Ngọc. Một đám trộm cướp kia, các ngươi dám. Hai con khỉ đen còn lại thế vậy đều nổi giận đùng đùng. Ba con khỉ đen bọn chúng chính là tinh nhuệ chú đóng ở thập tam trọng thiên, tình cảm ba huynh đệ là rất tốt. Bây giờ lão tam đã hy sinh tính mạng, vậy mà cuối cùng lại làm lợi cho đám quái một mắt thì bảo bọn chúng làm sao cam lòng được. Ù, giấy vàng trên người hai con khỉ đen lóe lên ánh vàng, chúng nhảy khỏi tháp cao phóng thẳng về phía đám quái một mắt như một mũi tên. La Trinh hao tổn bao công sức mới lấy được văn minh chi khí, vậy mà bỗng dưng lại bị những sinh linh khác cướp đi. Hắn mới là người không cam lòng nhất ở đây. Phượng Ca, chúng ta đuổi theo mau. Hắn nắm lấy tay Phượng Ca rồi cũng nhảy xuống khỏi tháp cao. Phượng Ca vốn không mấy hứng thú với văn minh chi khí, nàng căn bản không biết món đồ đó mang nghĩa gì. Nhưng trong tiềm thức của nàng, thứ mà La Trinh cần thì cũng chính là thứ mà nàng cần. Nàng thích La Trinh. Thực lực của hai con khỉ đen không chênh lệch nhiều so với đám quái một mắt, nhưng nhờ có những phản văn tỏa sáng màu vàng trên giấy dán trên lưng mà lực bộc phát của chúng tăng cường rất nhiều. Chỉ sau 2-3 nhịp thở, hai con khỉ đen đã đuổi kịp quái một mắt. Chát chát, khổ ốc. Một con quái một mắt thấy khỉ đen hung hăng lao tới, bản lệnh cho mấy kẻ tộc mình ở lại cầm chân. Hai con quái một mắt bỗng ngừng lại, quay đầu. Trong con mắt to lớn của chúng đột nhiên phát ra ký hiệu quỷ dị, định quang chi nhãn. Thần thông thiên phú của tộc quái một mắt nằm hết trong con mắt của chúng. Ký hiệu kia vừa hiện lên trong mắt chúng thì không gian trong tầm mắt lập tức bị cắt ra, biến thành một cái lồng giam không gian nhốt con hai con khỉ đen vào trong đó. Ừ, chỉ là phong tỏa không gian mà thôi. Một con khỉ đen xông thẳng ra, hư không trước mặt nó lập tức nứt ra thành từng vết dạn nhỏ như mạng nhện, đồng thời tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Không gian bị phong tỏa đã bị khỉ đen đụng cho nát bấy. Con khỉ đen còn lại lao đến dẫm lên vai con khỉ đen phía trước, nhanh thoăn thoắt tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, rồi lao thẳng vào con quái một mắt đi đầu. Giao thứ kia ra đây, không thì ta sẽ ăn thịt ngươi, con khỉ đen dọa dẫm. Ở trong ám vực, đám khỉ đen này vô cùng dã man bạo ngược, chúng ăn hầu hết mọi thứ. Quay cả quái một mắt cũng nằm trong thực đơn của bọn chúng. Nằm mơ. Trong con mắt duy nhất của quái một mắt lóe lên vòng sáng mờ ảo, lập tức mê hoặc khiến con khỉ đen kia ngẩn người ra. Thời lúc khỉ đen còn đang ngơ ngác, quái một mắt liền quẳng văn minh chi khí trong tay mình cho một con quái khác. Đúng lúc này thì La Trinh của Phượng Ca chạy tới. Phượng Ca nhìn thấy đám sinh linh ám vực này liền tự dưng trào lên một cảm giác chán ghét theo bản năng. Hiện giờ nàng đang ở trong cơn tức giận cho nên chẳng còn biết nương tay là gì. Đại phạn vô lượng thiên quang, một tia sáng quanh quẩn trên ngón tay ngọc ngà của Phượng Ca. La Trinh đã từng được chứng kiến uy lực của đại phạn vô lượng thiên quang này rồi. Đối với sinh linh đến từ bên ngoài ám vực như hắn thì tia sáng này không gây ra chút ảnh hưởng nào. Nhưng đối với toàn bộ mọi thứ trong ám vực thì nó lại tạo thành lực tàn phá vô cùng khủng khiếp. Bất kỳ một loại vật chất nào cũng đều sẽ tan biến đi trong quầng sáng này thôi. Khi thấy Phượng Ca định bắn đại phạn vô lượng thiên quang ra, văn minh chi khí đang bị quẳng trên không trung bỗng dừng lại, ngừng tay. Giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh vang lên lần nữa, ý nó không phải báo đám khỉ đen và quái một mắt ngừng tay mà đang bảo Phượng Ca ngừng tay. Có điều ngoại trừ La Trinh thì Phượng Ca đâu có nghe lời ai khác. Nhưng cũng may La Trinh đã vươn tay nắm lấy cánh tay Phượng Ca ngăn nàng lại. Khoan đã. Thanh Ngọc Chi Linh biết rõ thực lực của thuần khiết giả trong ám vực khủng bố nhường nào, thì một tia sáng bình thường chiếu xuống cũng có thể khiến thành phố Thanh Ngọc loang lổ và lồi lõm khắp nơi. Chẳng qua thành phố Thanh Ngọc này vốn có năng lực tự chữa trị cho nên không sao. Nhưng một khi tia đại phạn vô lượng thiên quang này bắn ra, đủ khiến cho một phần thành phố Thanh Ngọc tan biến hết. Mặc dù thành phố Thanh Ngọc vẫn có thể tự chữa, nhưng độ tổn thất không phải là ít. Vì vậy Thanh Ngọc Chi Linh không biết phải làm sao. Khỉ đen và quái một mắt không ngờ văn minh chi khí còn có cả ý thức của bản thân, cho nên bị sững ra trong khoảnh khắc, không lao lên tranh đoạt nữa. Dám giành giặt đồ trong thành phố Thanh Ngọc, rốt cuộc ai cho các người dũng khí này? Giọng nói đầy uy nghiêm của Thanh Ngọc Chi Linh lại vang lên. Khỉ đen và quái một mắt cũng biết thành phố Thanh Ngọc không thể coi thường. Chúng cũng ôm tâm trạng cứ liều một phen cho nên mới bất chấp mà xông lên như thế. Thanh Ngọc Chi Linh vừa nói hết câu thì toàn bộ thành phố Thanh Ngọc như đột ngột sống dậy vậy. Vèo, từng con Thanh Ngọc trùng chui ra từ trong thành phố Thanh Ngọc. Ngoài ra còn có đám Thanh Ngọc đại xà, Thanh Ngọc cự thú. Bất cứ cá thể nào trong số các sinh linh Thanh Ngọc này cũng đều vô cùng lợi hại. Thì một con Thanh Ngọc cự thú đã suýt đã giết toàn bộ tộc quái mặt heo. Ngay cả bọn bạch tuộc vốn là vô địch trong thập tam trọng thiên cũng bị nuốt ăn từng con một, chứ đừng nói chi bây giờ có hàng trăm hàng ngàn con như vậy lao ra. Hai con khỉ đen và đám quái một mắt gần như không có chút thời gian phản kháng nào đã bị đại quân Thanh Ngọc hoàn toàn bao phủ. Ngay cả La Trinh khi thấy đoàn quân Thanh Ngọc này cũng phải e dè, duy chỉ có Phượng Ca là vẫn mở to hai mắt, không có một chút gì được gọi là sợ hãi cả. Trong mắt của nàng thì đại quân Thanh Ngọc có nhiều đến mấy chẳng qua cũng chỉ phóng ra một tia sáng là giải quyết. Đại quân Thanh Ngọc này đánh giết đám sinh linh ám vực xong thì chỉ lạnh nhạt liếc nhìn La Trinh một cái rồi chìm vào thành phố Thanh Ngọc, không ngừng di chuyển xuống bên dưới mặt đất bằng ngọc xanh và nhanh chóng quay về nơi chúng vốn đang ở. La Trinh bước ra vươn tay cầm lấy văn minh chi khí rồi hỏi, không phải ngươi đã nói rằng toàn bộ người trong tộc mình đều đang ngủ say rồi sao? À, người trong tộc. Những sinh linh Thanh Ngọc này còn chưa được xem là người trong tộc đâu, Thanh Ngọc Chi Linh thản nhiên nói. Thanh Ngọc Chi Linh này từng là chân lý chi tử, là cổ thần hỗn độn, những tồn tại có thể được nó coi là người trong tộc thì nhất định phải cũng từng là cường giả tuyệt thế trong hỗn độn. La Trinh lại cất văn minh chi khí và nhẫn tu di của Phượng Ca, sau đó hai người đi dọc theo con đường dẫn ra phía ngoài thành phố Thanh Ngọc. Lúc này mặt đất dưới chân họ bỗng không ngừng chấn động. Cả thành phố Thanh Ngọc khổng lồ ấy lại bắt đầu chìm xuống, lớp đất đen sì cứng chắc lại bắt đầu vùi lấp và đổ ào ào về chính giữa, lớp bùn đặc quánh màu đen cũng chảy về vị trí cũ, tạo thành một vùng hắc đàm thậm chí là còn lớn hơn cả hắc đàm lúc trước. Các sinh linh ám vực đang núp trong góc tối thấy kết cục của bầy khỉ đen và quái một mắt thì đều toát hết cả mồ hôi. Trước đó bọn chúng là định mặc kệ mọi thứ mà xông vào thành phố Thanh Ngọc, chỉ có điều thực lực của chúng còn không bằng khỉ đen và cũng chẳng so được với quái một mắt, thế nên lý trí của chúng vẫn kìm được cơn xúc động trong lòng. Bây giờ con nào con nấy đều cảm thấy vô cùng may mắn, tựa như vừa nhặt về được một cái mạng, nên chúng chỉ chờ mắt nhìn La Trinh cùng Phượng Ca rời đi. Chỉ một thuần khiết giả thôi đã đủ cho chúng sống dở chết dở, cho nên lúc này chúng cũng không dám lén lút đuổi theo bọn họ nữa. Ám vực chiếm hơn phân nửa thập tam trọng thiên, không gian ở bên trong là cực kỳ rộng lớn. Ban đầu La Trinh vốn định là đi thuận theo cái sơn cốc kia để quay về, nhưng vì trước đó La Trinh và Phượng Ca bị đám khỉ đen đuổi giết suốt dọc đường cho nên hoảng hốt chạy bừa, lại thêm sơn cốc kia đã bị Phượng Ca hủy mất một phần, cho nên bây giờ hai người cũng không tìm ra được con đường ấy nữa. Chỉ có điều với thân phận thuần khiết giả của Phượng Ca, bây giờ bọn họ đi lại trong ám vực cũng khá là an toàn, chỉ cần đi mãi theo một hướng là có thể rời khỏi ám vực. Sau khi bay qua sườn núi của một ngọn núi nhỏ, La Trinh cảm giác bóng đêm chung quanh dần nặng nề hơn, hiệu quả của ám chi quả thực sắp hết. Phượng Ca, lấy một quả ám chi quả thực cho ta, La Trinh nói. Phượng Ca lại không làm theo lời hắn mà vẫy tay tạo ra một đoạn chùm sáng bao phủ trên đỉnh đầu La Trinh, sau đó nàng cười thật tươi và nói, làm vậy thì không cần ám chi quả thực gì nữa. Nơi nào ánh sáng chiếu rọi thì chẳng khác gì với bên ngoài ám vực, đúng là La Trinh không cần phải ăn ám chi quả thực thêm nữa. Nhưng mà làm vậy thì không tiện lắm thì phải, La Trinh nói. Dù gì đã chững nữa thì ăn ám chi quả thực, nó vẫn có độ tin cậy, và dù sao thì cũng ăn an toàn hơn. Nào ngờ Phượng Ca lại hừ một tiếng rồi nói, không muốn thì tự mình đi. Nghe thấy câu trả lời mang đậm tính trẻ con của nàng, trên mặt La Trinh cũng hiện vẻ bất đắc dĩ, còn dở hơi. Chỉ có điều mặc dù hiện tại Phượng Ca hơi điên điên khùng khùng, nhưng nàng vẫn đáng yêu hơn Phượng Ca với bộ mặt lạnh như tiền lúc trước. Hai vầng sáng chậm chậm di chuyển trong ám vực, những nơi hai người đi qua, vầng sáng bao phủ lên thân họ tựa như lưỡi dao sắc bén khoét ra hai cái rãnh trên mặt đất. Dọc đường đi, cây cối trong ám vực bị ánh sáng chiếu vào cũng nhanh chóng lụi tàn rồi biến mất. Các sinh linh ám vực quanh đó thấy vậy đều kinh hoàng tột độ, vội vàng ẩn núp cho thật kỹ, thậm chí còn không dám thở mạnh, chứ đừng nói có ý nghĩ gì với hai người bọn họ. Nếu chọc giận phải hai người này và nhận phải một tia sáng chiếu tới, thì cái mạng sống của bọn chúng coi như phí hoài một cách vô duyên vô cớ. La Trinh cũng không biết là con đường mình chọn là đường gì, còn họ đi được hơn hai canh giờ thì đến một khu vực toàn là đồi và núi, dãy núi thì cao thấp nhấp nhô. Nếu gặp phải là ngọn núi khá cao, Phượng Ca cũng lười băng qua, lập tức phóng ra một tia sáng trực tiếp tạo thành một hang động dưới chân núi, rồi chui thẳng qua. Lúc này nàng thật đúng với một câu là gặp núi thì quét hầm, mà gặp nước thì đặt cầu, suốt cả đường đi hoàn toàn không có vật cản. Hai người càng đi thì cảnh vật xung quanh càng thêm hoang vắng, cuối cùng họ cũng đến trước một ngọn núi thật lớn. Đây chính là ranh giới phân cách giữa ám vực và bỉ ngạn ngoài kia. Có lẽ vì đã ở trong ám vực khá lâu, nên mặc dù là có quầng sáng của Vượng Ca bao bọc, trong lúc La Trinh bò lên tới đỉnh núi vẫn cảm thấy ánh sáng bên ngoài ám vực quá chói mắt. Ồ, nơi đó là Di Thiên Thần Miếu sao? La Trinh đến trên đỉnh núi không ngờ nhìn thấy được Di Thiên Thần Miếu, mà còn là phía chính diện của thần miếu nữa. Như vậy có nghĩa là họ lượn cả một vòng lớn, cuối cùng là đi ra từ bên kia của ám vực. Xem ra bọn họ đã tốn không ít công sức đi lòng vòng, nhưng dù sao thì cũng ra được rồi. Trước khi rời khỏi ám vực, trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một chút nghi hoặc. Toàn bộ mọi thứ trong ám vực đều e ngại ánh sáng, hoặc là chúng và vật chất tồn tại trong ánh sáng là hoàn toàn xung đột nhau, ngay cả đến khối ngọc xanh vô cùng kiên cố mà khi bị ánh sáng chiếu vào cũng nhanh chóng tan rã như băng tuyết ngày hè. Chẳng qua là so với các vật chất khác thì ngọc xanh cứng rắn hơn nhiều, cho nên tốc độ tan chậm hơn một chút. Ở trong thành phố Thanh Ngọc, Phượng Ca đã để lại không ít dấu vết. Mặc dù văn minh chi khí có thể chịu đựng được ánh sáng do Phượng Ca phóng ra, nhưng trên thực tế thì nó vẫn sẽ bị ánh sáng tiêu diệt. Như vậy thì nếu La Trinh mang văn minh chi khí rời khỏi ám vực, chẳng phải là nó cũng sẽ tan biến hay sao? La Trinh thoáng khựng lại rồi lấy văn minh chi khí ra lần nữa, hỏi Thanh Ngọc Chi Linh về vấn đề mình đang nghi vấn trong lòng. Thanh Ngọc Chi Linh chỉ đưa ra một đáp án, ngọn nến. Sở dĩ các sinh linh ám vực mong muốn lấy được ngọn nến là vì ở trong bản tính của chúng vẫn dẫn khát khao ánh sáng, mặt khác ngọn nến còn là cầu nối nối liền giữa ám vực và quang vực. Nếu La Trinh muốn dung hợp văn minh chi khí thì phải thắp sáng ngọn nến và tiến vào ám vực, sau đó tiến hành dung hợp trong hoàn cảnh mờ tối. Đây đại khái là một phương pháp duy nhất có thể dung hợp tín vật bỉ ngạn trong ám vực. Nhưng nếu ta dung hợp tín vật bỉ ngạn của ám vực và đặt thứ này vào thế giới trong cơ thể ta, vậy thì ánh sáng trong thế giới đó cũng sẽ diệt trừ nó mà, La Trinh tò mò hỏi. Thanh Ngọc Chi Linh chỉ thở ơ cười đáp, ánh sáng vốn là một loại năng lượng, đừng nói đến ánh sáng của thế giới trong cơ thể ngươi, ngay cả tầng cấp năng lượng tích chứa trong ánh sáng của thế giới mẹ thì cũng không đủ để diệt trừ đồ vật trong ám vực đâu. Ra vậy, La Trinh gật đầu, trong lòng đã hiểu ra chút ít. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe đến định nghĩa tầng cấp năng lượng này. Khi còn ở thần vực, La Trinh dùng năng lượng phóng ra chân lý phương tinh, đã phá được toàn bộ chiêu thức tuyệt sát của Đông Phương Thuần Quân, nguyên nhân cũng là vì tầng cấp năng lượng của chân lý phương tinh quá cao. Ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu lúc này tụ tập rất đông dương hồn, trong lần thăm dò trước đám nhĩ thử bị tổn thất quá lớn, thế nên những ngày vừa qua chúng thậm chí còn chẳng muốn ngó ngàng đến hội đấu giá. Lần này thế lực dự định mở Di Thiên Thần Miếu lại chính là tộc Hữu Hùng. Lần trước tộc Hữu Hùng xảy ra xung đột với La Trinh và bị thiệt hại vài tinh nhuệ, cho nên không còn tư cách tiến vào thần miếu nữa, nhưng cũng nhờ thế mà họ thoát được một kiếp nạn. Kể cả các tộc như Kim Ô Thần Nông Thị cũng may mắn như vậy. Bây giờ bọn họ đã quay trở lại Di Thiên Thần Miếu. Ngoài trừ dương hồn của các tộc Hữu Hùng, Thần Nông Thị và Kim Ô ra, không cho phép bất cứ ai khác tiến vào, mọi người mau đi đi. Một người trong tộc Hữu Hùng lớn tiếng tuyên bố, cách gã không xa có vài chục người đang trải trên hồn ti trên mặt đất. Từng sợi trên hồn ti bao trùm khắp cả mặt đất tạo thành một cái thảm cỏ màu xanh lam lấp lánh. Các thế lực siêu cấp tham dự trong lần mở cửa Di Thiên Thần Miếu này cũng không có mấy. Dù là tộc Ly Uyên hay các thế lực siêu cấp khác thì đều đã chịu tổn thất quá khủng khiếp. Di Thiên Thần Miếu thực sự là quá nguy hiểm. Thoạt nhìn thì giống như một miếng bánh thơm ngon, nhưng trên thực tế không phải ai cũng vớ lấy mà ăn được. Lúc này các dương hồn tụ tập trước cổng Di Thiên Thần Miếu, hầu hết đều thuộc về mấy tiểu tộc. Lăng Xương ngồi trên sườn núi đối diện với Di Thiên Thần Miếu, ngơ ngác nhìn vào cánh cửa của thần miếu. Nàng canh gác ở đây đã rất lâu, trong mắt của nàng từng sinh ra ảo giác vô số lần rằng La Trinh sẽ đẩy cánh cửa Di Thiên Thần Miếu ra và lững thững bước ra từ trong đó. Thế nhưng cánh cửa ấy vẫn cứ lù lù bất động. Lần này tộc Hữu Hùng lấy được chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu và mở cửa, liệu La Trinh có thể nhảy sổ ra từ trong đó hay không? Mặc dù Phượng Ca biết là nguyện vọng của mình không thực tế, nhưng nàng vẫn cứ khổ sở chờ đợi ở đây. Mấy người của tộc Hữu Hùng không ngừng trải trên hồn ti khắp xung quanh, thì lát sau đã giải kín khắp sườn núi nhỏ. Một tên của tộc Hữu Hùng trong đó quan sát Lăng Xương một chút rồi nói, không cho phép ai tới gần, hãy rời đi ngay, nếu dính phải trên hồn ti thì cũng đừng cầu xin bọn ta giải trừ giúp ngươi. Lăng Xương nghe vậy chỉ đáp lại bằng giọng u ám, chỉ là mở cửa Di Thiên Thần Miếu mà thôi, ai thèm vào làm gì, ngay đến cả tộc Nhĩ Thử cũng không có đề phòng đến mức này. Lúc tộc Nhĩ Thử mở cửa Di Thiên Thần Miếu, chúng chỉ giảm một lớp nước ở trước cửa của Di Thiên Thần Miếu và bày pháp trận thôi, chứ không có hùng hổ giơ cờ đánh trống như tộc Hữu Hùng. Ừ, đừng có nói nhảm nữa, còn không chịu rời đi thì đừng trách chúng ta vô tình, tên tộc Hữu Hùng kia lạnh giọng nói. Nếu bị trần hồn ti quấn lên thì muốn rời khỏi bỉ ngạn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù trong lòng Lăng Xương rất căm phẫn, nhưng cuối cùng nàng chỉ có một mình, thế đơn lực bạc, thì đành luyến tiếc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sườn núi của ngọn núi nhỏ này. Trong bỉ ngạn thì chẳng ai thấy rõ ai, đôi bên đều không thể xác định thân phận. Lăng Xương đã nhượng bộ thì vốn dĩ là nên được lui đi bình an vô sự. Thế nhìn một kẻ trong tộc Hữu Hùng lặng lẽ quan sát nàng, trong mắt chợt lóe lên tia sáng. Cái hôm mà tộc Nhĩ Thử mở Di Thiên Thần Miếu, mấy kẻ này cũng có mặt ở đó, biết được Lăng Xương từng đánh nhau với Cơ Diễn và sau đó vẫn luôn đi cùng với La Trinh. Mặc dù gã không thể thấy được dung mạo của Long Xương, song ngoại hình, khí tức, linh hồn cùng giọng nói của nàng đều rất giống với người trong ký ức của gã. Sau trận chiến trước cửa Di Thiên Thần Miếu, tộc Hữu Hùng xem như hoàn toàn kết thù, kết oán với Thái Nhất Thiên Cung. Ở trong bỉ ngạn, hai đại tộc này đã từng trong tối ngoài sáng tranh đấu nhiều lần với nhau. Không những vậy, sau khi tộc Hữu Hùng biết được thân thể La Trinh quá hùng mạnh thì đã bắt đầu lập kế hoạch nhằm tiêu diệt La Trinh. Mặc dù thân thể La Trinh khi đối mặt với dương hồn thì chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí còn đạt đến trạng thái hoàn toàn vô địch, nhưng cũng không phải là không có cách để đối phó. Tuy nhiên, sau khi thân thể La Trinh vào ám vực thì còn chưa thấy quay về, tộc Hữu Hùng cũng lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Nếu hắn chết ở trong ám vực thì không còn gì tốt hơn. Nếu hắn thực sự có thể ra khỏi Di Thiên Thần Miếu, tộc Hữu Hùng đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để mà diệt trừ hắn đi. Cô gái trước mắt này vẫn luôn đi theo bên cạnh thân thể kia. Gác của tộc Hữu Hùng thấy Lăng Xương quay lưng định rời khỏi thì đột nhiên hô lên, đợi đã. Lăng Xương ngoảnh đầu lại lấy làm lạ hỏi, có chuyện gì? Từ khi La Trinh bị rơi vào trong ám vực thì Lăng Xương vẫn luôn ở trong trạng thái chết lặng. Lòng đề phòng cảnh giác của nàng cũng giảm bớt đi rất nhiều, huống chi muốn xác định thân phận trong bỉ ngạn vốn là một chuyện rất khó. Tạt, Lăng Xương vừa nói dứt câu thì một nắm trần hồn ti màu xanh thẳm bỗng nhiên được tung lên người nàng, bao phủ khắp thân nàng. Lăng Xương nhìn trần hồn ti dính chặt trên người mình và mặt lập tức trở nên giận dữ. Các người làm vậy là sao? Trong bỉ ngạn nếu quẳng mấy thứ như đoạn hồn sa, tị hồn thủy, trần hồn ti lên người đối phương, có nghĩa là muốn tuyên chiến với kẻ đó. Lăng Xương không biết là mình đã đắc tội với tộc Cửu Hùng từ bao giờ, cho nên đương nhiên phải giận dữ chất vấn. Ngay cả mấy tên khác trong tộc Cửu Hùng cũng không rõ lắm, lúc này đang là thời điểm then chốt mở cửa Di Thiên Thần Miếu, tại sao lại muốn rước rắc rối này về. Gã của tộc Cửu Hùng kia liền hét lớn, cô gái này là người Thiên Cung, chính là người luôn ở bên cạnh thân thể kia, phải giữ nàng lại. Tộc Cửu Hùng vốn đã ấp ủ kế hoạch để đối phó với cỗ thân thể kia, cho nên khi vừa nghe gã này kêu lên, những kẻ khác trong tộc lập tức hiểu ý ngay. Mặc dù rất khó xác định thân phận một ai đó trong bỉ ngạn, nhưng với thái độ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bọn họ sẽ không dễ dàng thả Lăng Xương rời đi. Lăng Xương bị dương hồn tầm thường kia dùng một câu vạch trần thân phận cũng phải giật nảy cả mình. Trong lúc kinh hoàng, nàng vội vàng lùi nhanh về phía sau, vừa lui vừa nói, ta không phải là người của Thiên Cung. Câu trả lời do dự của nàng cộng thêm với ý đồ chạy trốn lộ rõ càng khiến cho mấy kẻ của tộc Cửu Hùng hoài nghi hơn. Bọn chúng lập tức bao vây và xông về phía Lăng Xương. Nếu ngươi không phải người của Thiên Cung thì cứ nói rõ là được, việc gì phải chạy trốn? Gã của tộc Cửu Hùng kia chất vấn. Vù, ánh sáng lóe lên trong tay mấy kẻ của tộc Cửu Hùng, bọn chúng cùng hợp sức hóa ra một tấm lưới linh hồn phủ xuống đầu Lăng Xương. Nếu Lăng Xương mà bị mấy kẻ này bắt được thì tình hình càng thêm phiền phức và nguy hiểm. Nàng không ngừng lùi lại, khi thấy mình không thể tránh khỏi tấm lưới linh hồn kia thì cắn chặt hàm răng, dây chuyền vu hồn ở trước ngực lập tức nổi lên. Vù, thanh tiểu kiếm linh hồn vô cùng sắc bén đâm thẳng vào tấm lưới linh hồn. Xoạt một tiếng rạch ra tấm lưới, cùng lúc đó lương hồn của Lăng Xương nhẹ nhàng lách đi, chui ra ngoài lỗ thủng vừa tạo thành. Chính là thanh tiểu kiếm linh hồn đó, nàng ta đã dùng bảo vật này để đối phó với Cơ Diễn công tử. Nàng ta đã dính phải trần hồn ti rồi, đừng để cho nàng chạy thoát. Bây giờ thì đã có không ít người nhận ra Lăng Xương, còn họ một mực bám theo sau nàng, dứt khoát không cho nàng có cơ hội chạy thoát. Trong lòng Lăng Xương vô cùng buồn bực, nàng chỉ ở đây để đợi chờ La Trinh thôi, vậy mà tự dưng lại chọc vào tộc Cửu Hùng. Lại còn là bị chọc thủng thân phận nữa chứ, thật đúng là quá xui xẻo. Có điều dây chuyền vu hồn của nàng đúng là rất mạnh, nàng vừa bỏ chạy vừa điều khiển cho tiểu kiếm linh hồn phản kích. Ở trong tiểu kiếm linh hồn này ẩn chứa khí tức vô cùng sắc bén, mấy dương hồn của tộc Cửu Hùng đều biết sự lợi hại của nó, cho nên trong phút chốc cũng không thể đuổi theo nàng quá gần được. Lăng Xương thì chạy băng băng ở trên sườn núi, hướng thẳng về phía tây. Số người tộc Cửu Hùng đuổi theo nàng càng lúc càng nhiều, không chỉ có tộc Cửu Hùng mà ngay cả tộc Kim Ô, thần Nông Thị cùng với tộc Mẫn Nguyệt cũng đuổi theo. Những dương hồn ấy đều đã bước vào thập tam trọng thiên, xét về tu vi linh hồn cũng không kém Lăng Xương quá nhiều. Họ cứ như thế bám sát theo một mạch, không hề có ý gì là sẽ buông tha. Nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì Lăng Xương cũng rơi vào tay bọn họ. Không cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi đừng có lãng phí thời gian thêm nữa. Cả bọn ta muốn tìm là cỗ thân thể kia, chỉ cần bắt được hắn thì bọn ta sẽ không làm dễ khó dễ ngươi. Đã biết rõ là trốn không thoát rồi thì tội gì phải chạy trốn như vậy. Lăng Xương nghe thấy mấy lời vọng lại từ phía sau lưng mình, bèn hừ lạnh nói, muốn bắt ta, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh ấy hay không. Kèo, ba thanh tiểu kiếm linh hồn đồng thời phóng ra từ trong dây chuyển vu hồn, vẽ thành những quý tích tán loạn giữa không trung và dùng tốc độ khó tin lướt về phía đám dương hồn kia. Hai kẻ của tộc Cửu Hùng còn đang tập trung khuyên bảo, khi đối mặt với tiểu kiếm linh hồn đột nhiên xông tới, họ không kịp tránh đi, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị tiểu kiếm linh hồn đâm xuyên, dương hồn bị thương rất nặng. Con ả này mạnh quá, mọi người phải cẩn thận. Mấy kẻ của tộc Cửu Hùng thấy vậy cũng giật nảy mình, dương hồn của Lăng Xương vốn đã vượt trội hơn những kẻ cùng cấp rất nhiều, lại còn có sợi dây chuyền vu hồn nữa, nên đủ để phân cao thấp với dương hồn hàng đầu trong thập tam trọng thiên. Đám dương hồn đuổi theo tuy rằng khá e ngại nhưng vẫn ỷ là phe mình người đông thế mạnh, cho nên chúng chẳng hề lùi bước mà vẫn tập trung bám sát phía sau. Lăng Xương thúc giục dây chuyền vu hồn đến cực hạn, trên đường đi vừa đánh vừa lui. Nàng chạy về hướng ngược lại với cửa chính của Di Thiên Thần Miếu. Ở phía trước cách nàng không xa chính là ám vực đen kịt. Đối với Lăng Xương thì đây là con đường cùng, nhưng bây giờ ngoại trừ cắm đầu chạy tới nàng không còn lựa chọn nào khác. Vèo! Lúc tiểu kiếm linh hồn đang lượn lờ sau lưng nàng thì một tiếng keng giòn giã bỗng nhiên vang lên. Nghe được âm thanh ấy, Lăng Xương khẽ giật mình, nàng vội vàng nhìn lại, liền thấy một cánh tay lóe ra ánh sáng vàng đang tóm lấy thanh tiểu kiếm linh hồn. Tộc Kim Thân, trái tim của Lăng Xương chầm xuống tận đáy cốc. Chủng tộc vốn sinh ra trong bỉ ngạn thập tam trọng thiên không hề ít, toàn bộ các thế lực siêu cấp trong thế giới mẹ đều cật lực lôi kéo những chủng tộc bỉ ngạn này, mà tộc Kim Thân chính là chủng tộc hùng mạnh nhất trong số đó. Tộc Kim Thân này rất giống với nhân tộc, từ hình thể cho đến phần đầu, chỉ có điều là toàn thân họ từ trên xuống dưới được chế tạo từ kim loại thần khiết, thân thể cũng kiên cố hơn nhiều so với sinh linh bỉ ngạn bình thường. Tên tộc Kim Thân này có thể đón lấy tiểu kiếm linh hồn của Lăng Xương bằng tay không, quả nhiên là danh bất hư truyền. Rắc một tiếng, tên tộc Kim Thân kia nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp bóp nát tiểu kiếm linh hồn. Cùng lúc đó, gã dùng chất lọng quái lạ của mình mà nói: "Tiểu cô nương nhân tộc, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, đừng có chống cự lại nữa. Mặc dù ta không muốn làm khó ngươi, nhưng bọn ta đã đồng ý là sẽ trợ giúp cho tộc Cứu Hùng." Sau lưng của tên tộc Kim Thân này còn có mười mấy cả cùng tộc lóng lánh ánh vàng. Nhiều sinh linh bỉ ngạn cùng xông ra như vậy, đừng nói là chỉ đối phó với Lăng Xương, cho dù toàn bộ dương hồn của thiên cung tập trung ở thập tam trọng thiên hội tụ lại, chỉ sợ cũng không có khả năng đối kháng. Dù đã đến nước này, trong ý nghĩ của Lăng Xương vẫn không phải là việc an nguy của mình. Dây chuyền vu hồn trước ngực nàng lóe lên tia sáng, là một thanh tiểu kiếm linh hồn được ngưng tụ. Điều khiển cùng lúc ba thanh tiểu kiếm linh hồn đã là cực hạn của Lăng Xương. "Tại sao các ngươi lại muốn giúp đỡ tộc Cứu Hùng?" Lăng Xương lạnh giọng hỏi. "Muốn thuyết phục một chủng tộc bỉ ngạn thì phải trả cái giá vô cùng lớn. Tộc Cứu Hùng nguyện bỏ ra nhiều như vậy không thể chỉ đối phó với một tiểu cô nương như nàng." "Đương nhiên là vì họ đã hứa hẹn một món lợi ích khổng lồ." Tên tộc Kim Thân cười khà khà. "Chắc không phải chỉ để đối phó ta chứ?" Lăng Xương cắn răng nói. "Ngươi?" Gã tộc Kim Thân kia nở nụ cười như có như không. "Chỉ là một dương hồn mà cần tới tộc Kim Thân bọn ta phải ra tay sau. Ngươi cũng quá đề cao mình rồi." "Niết Kim huynh đệ, đừng có nói nhảm với ả ta nữa. Làm phiền Niết Kim huynh đệ bắt giữ ả ta lại. Chỉ cần kẻ kia hiện thân, chắc chắn sẽ tự mình mò tới. Như vậy không cần các huynh đệ của tộc Kim Thân phải cực khổ chờ đợi ở đây." Đám người của tộc Cứu Hùng ồn ào lên tiếng. Nghe đến đây, trong lòng Lăng Xương đã hiểu rõ mọi chuyện. La Trinh phá hủy thần miếu của tộc Cứu Hùng và cướp đoạt kết tinh linh hồn của họ, là còn đánh giết Cơ Diễn ở trước cửa Di Thiên thần miếu, nên đương nhiên tộc Cứu Hùng muốn diệt trừ La Trinh để giải tỏa cơn giận. Tuy nhiên thực lực của bọn họ căn bản không thể làm gì được La Trinh. Họ định bức ép Thiên Cung giao hắn ra, nhưng Thiên Cung lại một mực giả ngu, không thừa nhận hắn là đệ tử Thiên Cung. Khổ cái là tộc Cứu Hùng không có bằng chứng gì, cho nên quả thực bó tay chẳng biết làm gì. Họ cũng không thể bởi vì một mình La Trinh mà thực sự khai chiến với Thiên Cung. Nếu làm vậy ảnh hưởng rất nhiều mặt, bọn họ cũng chưa chuẩn bị chu đáo. Vì vậy họ chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất, đó là để cho sinh linh bỉ ngạn đối phó với La Trinh, hơn nữa còn là tộc Kim Thân hùng mạnh. Nghe nói là tộc Cứu Hùng thúc giục, gã tộc Kim Thân kia cũng không nói nhảm thêm nữa với Lăng Xương mà trực tiếp nhấc chân tiến thẳng về phía nàng. Lăng Xương căn bản không có biện pháp nào để đối phó với sinh linh bỉ ngạn, ngay cả tộc Uyên Linh ở thập nhất trọng thiên mà nàng còn không đủ năng lực chống chọi, chứ nói gì đến chủng tộc đứng đầu trong thập tam trọng thiên này. Vèo, ba thanh tiểu kiếm linh hồn lao về các hướng khác nhau, nhưng đều thẳng tiến về phía gã tộc Kim Thân có tên là Niết Kim kia. Niết Kim còn chẳng thèm liếc mắt một cái, đôi tay kim loại giơ lên nắm lại. Phát sau, mấy thanh tiểu kiếm linh hồn đã nằm gọn trong tay gã, tựa như có phép màu. Gã chỉ dùng lực nhẹ nhàng có thể bóp nát tiểu kiếm linh hồn. Niết Kim cười khẽ, tốc độ xông lên tăng vọt, hướng thẳng đến chỗ Lăng Xương. Lăng Xương thấy vậy thì không chút do dự thêm nữa, lập tức quay người chạy một mạch về phía trước. Nhưng mà lúc này nàng đã cách ám vực rất gần rồi. Đối với dương hồn thì khu vực với một màu đen kia vĩnh viễn là một nơi không lối thoát. Lăng Xương nhìn ám vực như thể một tấm màn đen kịt, trong lòng đã lạnh đi hơn phân nửa. Ngọn nến, nếu như có loại ngọn nến kia thì tốt rồi. Nếu có thể thắp sáng ngọn nến thì nàng có thể tạm thời trốn vào trong ám vực. Thế nhưng lúc cậu bé ba mắt thả nàng đi, trong lòng nàng đang lo lắng cho La Trinh, cho nên đưa tất cả nến trong tay và nhẫn tu di của Phượng Ca. Hai bên ám vực, tộc Kim Ô, thần Nông Thị và các tộc khác đang canh giữ, cả ba mặt bao quanh nàng đều là ngõ cụt. Lúc Lăng Xương chỉ còn cách ám vực một bước chân, nàng bỗng ngưng lại và quay người. "Tiểu cô nương nhân tộc, đừng có làm chuyện vô ích, ám vực đó nguy hiểm lắm đấy." Niết Kim cười khà khà mà nói. Ngay cả sinh linh bỉ ngạn cũng không thể tiến vào ám vực. Sinh linh trong quang vực và ám vực hoàn toàn là hai phạm chủ khác nhau. Bước chân của Lăng Xương từ từ lui về sau, khoảng cách tới ám vực càng ngày càng gần, trong lòng nàng càng lúc càng tuyệt vọng. Nàng biết là La Trinh không chết, cho nên vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Nếu mình rơi vào tay bọn họ thì tác dụng lớn nhất chính là để uy hiếp tới La Trinh. Nếu La Trinh thực sự rời khỏi ám vực thì e rằng hắn sẽ vì nàng mà rơi vào tình cảnh cực kỳ bất lợi. Phải làm sao bây giờ đây? Sau khi quen biết với La Trinh thì nàng đã gặp không ít nguy hiểm trong bỉ ngạn, nhưng lần nào La Trinh cũng có thể hóa nguy thành an. Bây giờ La Trinh không có ở bên cạnh nàng, nàng chợt nhận ra vận may của mình đã sử dụng hết cả rồi. Tiểu cô nương, đừng lùi nữa, còn lùi tiếp thì ngươi chết chắc, Niết Kim cười nói. Rơi vào trong tay bọn ta ít nhiều gì thì ngươi vẫn còn đường sống. Mục đích của họ chỉ muốn mang Lăng Xương ra để uy hiếp cỗ thân thể kia thôi. Đương nhiên họ không mong Lăng Xương sẽ mất mạng, nhưng e là sẽ sống không bằng chết chứ gì. Lăng Xương lắc đầu như chống bỏi, nhỏ giọng thì thào. Vừa nói xong nàng lùi thêm một bước về phía sau, khoảng cách với ám vực chỉ còn chút xíu. Vậy à? Niết Kim cười gằn đáp lại, sau đó thừa dịp Năng Phương còn chưa kịp đề phòng đột nhiên xông tới, một tay chộp thẳng về phía nàng. Gã vốn là còn cách nàng một khoảng xa, nhưng cánh tay của gã lại có thể duỗi dài gấp mấy lần. Trước bước đường cùng, La Trinh, à quên Lăng Xương đã chẳng còn năng lực để suy tư nữa. Đúng lúc này trong ám vực bỗng lóe lên một tia sáng trắng, một cánh tay xuyên ra khỏi ám vực tóm lấy Lăng Xương, kéo nàng chui tọt vào trong. Vù, Niết Kim không ngờ là xảy ra chuyện này, cánh tay duỗi dài của gã suýt chút nữa lao theo và quấn vào trong ám vực. Cũng may là gã kịp thời ngừng lại, nhưng bản thân cũng sợ đến mướt mồ hôi. Chết tiệt, Niết Kim thầm mắng một câu. Những người khác thấy vậy không ngừng lắc đầu, bọn họ không ngờ rằng tiểu cô nương thiên cung này lại kiên quyết đến thế, thà rằng bị ám vực nuốt chửng chứ không muốn rơi vào trong tay của đám người ở tộc Niết Kim. Tia sáng trắng ban nãy là sao? Một dương hồn của tộc Cửu Hùng hỏi. Lúc Lăng Xương rơi vào ám vực, bọn họ đều thấy có tia sáng trắng lóe ra. Trong ám vực xuất hiện tia sáng như thế thực sự là chuyện rất khác thường. Dù Niết Kim là chủng tộc bỉ ngạn nhưng cũng không thể giải đáp được vấn đề ấy. Bọn họ cũng không hiểu rõ ám vực hơn dương hồn là bao. À, không biết. Niết Kim cất giọng cười thô kệch, tiểu cô nương này chết rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục chờ là được. Nếu thân thể kia vẫn còn sống thì sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện thôi. Trong mắt của Niết Kim trào dâng lên ý chí chiến đấu, thù lao mà tộc Quỷ Hùng đưa ra là rất cao, cao đến mức tộc Niết Kim không thể nào, tộc Kim Thân không thể nào từ chối được. Mặt khác thì tộc Quỷ Hùng đã miêu tả thân thể kia đến mức vô cùng mạnh mẽ, đã gợi lên hứng thú của tộc Niết Kim. Tộc Kim Thân là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến cho nên đã nhận lời. Trong tình huống như ban nãy, Lăng Xương tưởng rằng mình chắc chắn phải chết rồi. Nàng thậm chí còn không biết tại sao mình bị tóm vào trong ám vực, chỉ cảm thấy mình vừa lui một sau, một bước thì đã bị một quầng sáng trắng bao phủ. Lăng Xương nhìn vầng sáng trắng tinh kia, tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường. Hóa ra là chết cũng không quá đau đớn. Trong vầng sáng trắng tinh ấy bỗng xuất hiện một người, mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng nàng thì đã đi cùng với La Trinh trong bỉ ngạn từ rất lâu. Hình dáng của hắn đã khắc sâu vào trong lòng nàng từ lâu, cho nên nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn ngay. Dù nhìn thấy La Trinh nhưng trong lòng Lăng Xương vẫn không gợn lên một tí sóng nào. Nghe nói sau khi chết đi, con người sẽ nhìn thấy rất nhiều ảo giác không tồn tại, có lẽ là vì nàng quá nhớ đến La Trinh. Vẫn còn ngây ngẩn à? La Trinh đi đứng trước mặt của Lăng Xương khẽ lắc tay nàng. Ngây ngẩn. Lăng Xương thoáng sững ra, bây giờ mới thấy Phượng Ca ở bên cạnh La Trinh. Trong lòng Lăng Xương hơi khó hiểu, sao mình lại trông thấy Phượng Ca, hơn nữa tướng mạo của Phượng Ca còn rõ ràng đến thế. Quan hệ giữa mình và Phượng Ca rất tệ, theo lý thì không thể nhìn thấy nàng ta mới đúng. La Trinh, nàng ấy bị thiếu muối iốt à? Phượng Ca cười hỏi. Lăng Xương nghe vậy liền dựng thẳng lông mày lên. Người mới ngu ấy, cả nhà ngươi đều ngu. Khi còn sống, Lăng Xương vốn đã không hề lép vế trước Phượng Ca, bây giờ chết rồi nàng cũng dứt khoát không lùi bước. Cô gái đáng ghét này đến lúc này rồi mà còn muốn châm chọc mình. Dám nói ta ngu. Phượng Ca sầm mặt lại, ngón tay khẽ cong ra, ánh sáng trắng thuần túy bao phủ trên người Lăng Xương bắt đầu biến mất rất nhanh. Tính cách của nàng như trẻ con, cũng chẳng coi tính mạng người khác ra gì. Ngay khi vầng sáng này dần biến mất, Lăng Xương sẽ bị bóng tối cắn nuốt trong nháy mắt. Dừng tay, La Trinh lạnh giọng nói. Phượng Ca cũng không thực sự làm bậy, nàng ta chỉ mở to mắt chừng Lăng Xương đầy vẻ không phục. Trong tiềm thức nàng cũng chẳng có thiện cảm gì với Lăng Xương. Đừng có ngây ra đó nữa, người không chết chỉ là bị rơi vào ám vực thôi. La Trinh liền vươn tay đỡ lấy Lăng Xương. Lăng Xương can đảm là đảo mắt quan sát một vòng chung quanh, trong ánh mắt toát lên vẻ kỳ lạ, vẫn chìm trong trạng thái ngơ ngác. Mãi một lúc sau, suy nghĩ của nàng mới hoạt động bình thường trở lại, vẻ mặt hoàn toàn là kiểu không thể tưởng tượng nổi. Ta thực sự không chết. La Trinh, Phượng Ca, các người không sao cả ư? La Trinh gật đầu. Vừa rồi chính ta đã kéo người vào ám vực. Chuyện này đúng là hết sức trùng hợp. La Trinh lượn cả một vòng lớn trong bóng tối, cuối cùng cũng bỏ lên trên đỉnh núi ở một bên khác của ám vực, mà khéo thế nào lại vừa ngay ở đối diện với cửa chính của Di Thiên Thần Miếu. Trước đó còn đang hỏi thăm Thanh Ngọc Chi Linh về vấn đề dung hợp văn minh chi khí. Sau khi cất văn minh chi khí đi thì hắn chợt trông thấy đằng xa có một dương hồn nhân tộc đang chạy thẳng một mạch về phía bên này. mà đằng sau nhân tộc ấy còn có các dương hồn nhân tộc khác đuổi theo, thậm chí còn xuất hiện cả sinh linh bỉ ngạn. Ở trong ám vực, La Trinh vốn không thể phân rõ ai với ai, nhưng khi trông thấy đám chim của tộc Kim Ô thì trong lòng hắn liền dâng lên chút cảnh giác. Kim Ô theo phe của Hữu Hùng, vậy thì dương hồn của những nhân tộc đang đuổi bắt kia hơn phân nửa là tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị. Mặc kệ đối tượng họ đang đuổi theo là ai, La Trinh cũng đều sẽ cứu. Mà trên thực tế thì phán đoán của La Trinh là vô cùng chính xác. Hắn và Phượng Ca đuổi tới đứng ngay sau lưng của Lăng Xương, để đảm bảo an toàn hắn liền kéo luôn Lăng Xương từ trong quang vực vào đây. La Trinh một hơi kể lại đại khái, Lăng Xương nghe được sửng sốt mất một lúc, nàng vẫn không dám tin lắm bèn nói, nhưng mà các ngươi sao có thể tùy ý đi lại trong ám vực như thế, và lại ánh sáng này hình như không phải do ngọn nến phát ra. Trong mắt của Lăng Xương thì chỉ có dựa vào ngọn nến mới có thể sống sót di chuyển trong ám vực. Bây giờ ba luồng sáng lại phóng từ trên xuống bao phủ khắp người La Trinh, Phượng Ca và nàng, đúng là không khác gì thần linh ra tay. La Trinh nhìn thoáng qua Phượng Ca cười nói, đây là năng lực của Phượng Ca. Năng lực của Phượng Ca, nàng ta dựa vào cái gì? Lăng Xương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phượng Ca nói tiếp, mà nàng có cả cơ thể rồi cơ à? Cái này... Phượng Ca không chỉ có cơ thể mà dung mạo thân hình của nàng mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy được rõ nét. Thứ duy nhất thấy không rõ lắm e cũng chỉ có bộ y phục được bện từ tia sáng mà thôi. Mọi thứ trước mắt khiến Lăng Xương khó mà tiếp thụ nổi, quả thực đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng. Chuyện về thần khuyết giả thì nó quá mức phức tạp để mà giải thích. La Trinh cũng không định giải thích rõ cho Lăng Xương ở ngay tại đây, bèn nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây cái đã, mấy kẻ kia đuổi giết người khiến người chật vật như vậy, bây giờ là lúc đòi lại chút vốn. Từng, Lăng Xương vội ngăn cản La Trinh lại, mấy kẻ của tộc Kim Thân kia mạnh lắm, họ chính là một trong các đại chủng tộc mạnh nhất của thập tam trọng thiên, lợi hại hơn tộc Uyên Linh rất nhiều, tộc Kim Thân này là do tộc Hữu Hùng đã tìm đến để đuổi giết người. Lợi hại lắm sao? Lông mày La Trinh nhướng lên. Ừ, Lăng Xương gật đầu vô cùng khẳng định. Trước đó nàng còn đang sầu lo không biết làm sao truyền lại tin này cho La Trinh, nào ngờ nàng lại có thể gặp hắn ngay trong ám vực, mọi chuyện đơn giản hệt như một giấc mơ. Nếu La Trinh không có hào quang của nhân vật chính thì làm sao mà có thể cứu nàng đúng lúc như vậy? Nếu như mà La Trinh có thể đi lại trong ám vực thì bây giờ cứ đi dọc theo ám vực rồi lặng lẽ rời đi chỗ khác là được. Nhưng La Trinh lại không cho Lăng Xương toại nguyện, hắn cười lạnh một tiếng, càng lợi hại thì càng tốt. Dứt lời hắn bước một bước ra ngoài ám vực, tia sáng lóe lên trong tấm màn đen kịt, tắt sau thì La Trinh đã rời khỏi ám vực. Niết Kim không có hứng thú gì với tia sáng trắng lóe lên từ ám vực kia, gã quay đầu chào mấy người trong tộc Kim Thân rồi định rời đi, còn các dương hồn của tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị thì đang chỉ trỏ về phía ám vực. Sau khi tia sáng trắng lóe lên cũng không có bỏ đi đâu xa, bọn họ vẫn nhìn ra được cái bóng trắng nhỏ xíu trong màn đêm đen đặc kia, không có tài nào phân biệt được là thứ gì trong cái bóng trắng ấy. Đúng lúc này vầng sáng trắng kia mỗi lúc một chói, sau đó có một người hiện ra từ đó. Các dương hồn nhân tộc vốn đang tập trung tinh thần lập tức giật mình kêu lên, vừa la oái oái vừa lui về sau một cách lộn xộn. Người này vừa bước ra liền lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Nghe nói là các ngươi vẫn luôn ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu để đợi ta sao? Niết Kim đang rời đi, thấy động tĩnh sau lưng thì cũng nghiêng đầu nhìn lại, vừa trông thấy thân thể La Trinh, hai gắt mắt gã thì nhìn chằm chằm không thể rời đi được. Nhân tộc dung mạo mơ hồ, ý thức thân thể quá khác biệt với dương hồn, dù nhìn từ khía cạnh nào đi chăng nữa thì kẻ này cũng cực kỳ ăn khớp với những gì mà tộc Cứu Hùng đã miêu tả cho gã để mà truy sát. Là hắn, không ngờ hắn lại chạy ra từ trong ám vực, mau lùi lại. Thực lực của La Trinh sớm đã được lan truyền rộng rãi trong tộc Cứu Hùng, hơn nữa còn được đồn thổi đến mức sánh ngang thần linh, ngay đến nhân vật hùng mạnh như Cơ Diễn mà khi đối mặt với hắn còn không đủ sức chống cự thì bị đánh một chưởng đã tan thành tro bụi. Dùng thể dương hồn mà đối mặt với La Trinh thì chẳng khác nào con kiến chống lại con voi, căn bản không thể đọ sức. Các dương hồn vội vã lui lại, còn Niết Kim thì dẫn đám người của tộc Kim Thân tiến lên. Kẻ chờ ngươi không phải là họ. Niết Kim nhìn những dương hồn đang bỏ chạy, vẻ khinh thường hiện rõ trên gương mặt, mà là ta. La Trinh đánh giá Niết Kim một chút, người của tộc Kim Thân đúng là danh bất hư truyền, toàn thân từ trên xuống dưới được chế tạo ra từ kim loại, thân thể hắn hẳn là cực kỳ rắn chắc. Ta và tộc Kim Thân các ngươi không oán không thù, nếu chỉ vì tộc Cứu Hùng mà chọc đến ta thì sợ là các ngươi sẽ phải hối hận rồi, La Trinh trầm giọng nói. Niết Kim hất cằm, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Trong mắt của các sinh linh bỉ ngạn chúng ta, kẻ đến từ bên ngoài không đáng để nhắc tới, hãy chuẩn bị tâm lý bị giết đi. Dứt lời, gã đột nhiên giang tay ra, cơ bắp làm bằng vàng ròng nhô lên thật cao, khí tức hùng mạnh cũng tỏa ra khắp nơi. Những người khác trong tộc Kim Thân thấy vậy thì cũng giống lên như lợn, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Bọn họ vốn là không định cùng lúc ra tay, bây giờ xem ra chỉ cần một mình Nhất Kim cũng đủ giải quyết vấn đề. Đứng trước đám người của tộc Kim Thân, khí thế dập trời, vẻ mặt La Trinh vẫn không hề thay đổi. Hắn chỉ cười nói, thật ra thì ta có một nghi vấn. Nhất Kim nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, nghi vấn gì? Nếu như các ngươi chịu trở thành tín vật bỉ ngạn của Dương Hồn thì không biết sẽ phát huy bao nhiêu sức mạnh bỉ ngạn. La Trinh hỏi, các sinh linh còn sống cũng có thể được dung nạp làm tín vật bỉ ngạn, nghe nói còn mạnh hơn cả tín vật bỉ ngạn bình thường, nhưng đường đường là sinh linh bỉ ngạn mà trở thành tín vật bỉ ngạn thì không chỉ mất đi sự tự do mà còn phải dốc sức cho người khác, đây chính là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Năm xưa khi các hoang thần tiến vào bỉ ngạn, việc dùng sinh linh nô dịch để làm tín vật bỉ ngạn là rất phổ biến, ngay cả tộc Kim Thân cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng bây giờ ngoại trừ một vài sinh linh bỉ ngạn nhỏ yếu ra thì có rất ít người đủ khả năng bắt chúng làm nô lệ. Nhất Kim nghe thế xa sầm mặt lại, hai tay siết chặt, gã nghiêm nghị nói, có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh bỉ ngạn thì cứ hỏi quả đấm của ta là biết ngay. Ù, Nhất Kim dẫm mạnh trên mặt đất khiến mặt đất hiện lên một vết dạn chằng chịt, một vòng xoáy màu vàng chuyển động quanh nắm đấm của gã, ngay sau đó gã vung nắm đấm đánh thẳng về phía La Trinh. Đúng là không yếu chút nào, lông mày La Trinh nhướng lên, tộc Hoa Hùng đã muốn đối phó với hắn thì tất nhiên phải lập kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ, lại mời tộc Kim Thân ra mặt cho nên chắc chắn là nắm chắc được vài phần. Thấy nắm đấm mang theo vòng xoáy màu vàng giáng thẳng về phía mình, La Trinh chỉ khẽ uốn cong người ra phía sau, chân phải trượt về phía trước, cơ thể nghiêng sang một bên, khéo léo tránh thoát cú đấm ấy. Lúc đứng thẳng người lại, hắn vươn một tay tóm lấy cổ của Niết Kim, nhấc bổng gã lên. Đùng! La Trinh xoay người lại quật gã xuống đất, sức mạnh kinh khủng đến mức tạo ra một cái hố to trên mặt đất. La Trinh vừa đứng bên mép hố lắc lắc ngón tay trỏ với Niết Kim và chỉ vào ám vực mà nói, vừa rồi ngươi đã dạo qua quỷ môn quan một lần, xét thấy ngươi dám một chọn một khiêu chiến với ta, ta mới tặng lại cho ngươi một mạng. Ban nãy La Trinh đứng ngay biên giới của ám vực, với cú quật ngã vừa rồi hắn hoàn toàn có thể ném Niết Kim vào trong ám vực, nhưng trong khoảnh khắc ấy hắn vẫn nương tay. Nói thế nào đi chăng nữa thì tộc Kim Thân này cũng không định cùng nhau xông lên, cũng xem như tạo thế công bằng, đương nhiên La Trinh cũng sẽ khoan vùng hơn một chút. Nhưng lòng khoan dung của hắn lại chẳng đổi được lời cảm ơn của Niết Kim. Đối với dũng sĩ của tộc Kim Thân thì đây là sự sỉ nhục lớn lao, dù có phải chết thì Niết Kim cũng không muốn La Trinh nhường. À, Niết Kim nằm trên mặt đất gào thét, hai tay đột nhiên vỗ mạnh xuống, cơ thể lập tức bắn vọt lên từ trong hố. Trong lúc gào thét, gã còn luôn tuôn ra một loạt những từ ngữ huyền ảo mà cổ xưa, vòng xoáy màu vàng trên hai nắm đấm của gã càng ngưng thực nhiều hơn, thậm chí có hình ảnh của một cây chùy vàng thấp thoáng ẩn hiện quanh người gã. Lai lịch của cây chùy vàng này khá sâu, đó từng là báu vật tiên thiên mạnh nhất trong vũ trụ mà tộc Kim Thân từng ở. Hơn nữa cây chùy này còn tự mở ra trí tuệ, đó là cường giả mạnh nhất của tộc Kim Thân, cũng là đối tượng mà chủng tộc của họ sùng bái. La Trinh cảm nhận sức mạnh của Niết Kim bỗng chốc lại tăng vọt, trong mắt hắn thoáng qua vẻ bất ngờ. Hắn không dám đón đỡ đòn này, bàn chân nhẹ nhàng di chuyển liên tục lả lướt nhằm né tránh đi. Hai nắm đấm của Niết Kim đập tới tấp, nhưng cú nào cũng đều bị La Trinh tránh được, mặt đất thì rạn nứt chằng chịt dưới từng cú đấm hụt của gã, sinh ra hàng loạt những cái hố to. Tộc Kim Thân quả thực lợi hại hơn tộc Uyên Linh ở thập nhất trọng thiên, có điều trình độ này vẫn là có hạn. Niết Kim chắc hẳn là người xuất sắc nhất trong tộc Kim Thân, nhưng với sức mạnh bộc phát ra cũng chỉ chừng 600-700 thần quân lực mà thôi. Với sức mạnh cỡ này muốn đối phó với Dương Hồn thì đúng là đơn giản như đan dỡn, nhưng đối phó với La Trinh thì hơi quá sức. Như vậy xem ra sức mạnh tối đa trong quang vực của bỉ ngạn thập tam trọng thiên sẽ là khoảng 1.000 thần quân lực trở xuống. Cường giả đứng đầu chắc chắn sẽ rất gần tới 1.000 thần quân lực. To ra thì ám vực kinh khủng hơn nhiều, không nói đến nhóc con ba mắt cùng với đám sinh linh cứ hở tí là phát ra tới mấy ngàn thần quân lực. Chỉ riêng một con khỉ đen nào đó không thôi thì đã chênh lệch so với mấy thằng Niết Kim rồi. Ngoài ra còn có con bạch tuộc và sinh linh thanh ngọc nữa. Niết Kim tấn công dồn dập, còn La Trinh lại lui lại đến hơn ngàn mét. À, chỉ biết trốn thì đâu được xem là dũng sĩ, đúng là nhục nhã. Mấy kẻ của tộc Kim Thân đứng ngoài vừa cổ động cho Niết Kim vừa châm chọc La Trinh. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần Niết Kim đập trúng La Trinh một lần thì sức mạnh ấy đủ biến La Trinh thành thịt vụn. Chẳng qua là vì hắn quá linh hoạt cho nên Niết Kim không thể đụng đến dù là một sợi lông đít của hắn mà thôi. Các huynh đệ của tộc Kim Thân, mọi người vẫn nên xông hết luôn đi, cứ để cho thằng nhãi ấy chạy mất thì không hay đâu. Đúng vậy, các vị đã đáp ứng tộc ta rồi mà. Mấy người của tộc Hữu Hùng đứng ngoài xem trận đấu mà vô cùng lo lắng, bọn họ cảm thấy một mình Niết Kim mà muốn bắt La Trinh thì hơi quá sức. Cuộc quyết đấu công bằng giữa Niết Kim và La Trinh là hoàn toàn không cần thiết của một bọn dở hơi. Tuy nhiên cọc kim thân thì lại rất coi trọng khí tiết và vinh dự, bọn họ căn bản không để ý tới đề nghị của tộc cữu hùng. Sau khi niết kim đập ra hơn 100 cái hố, rốt cuộc gã cũng kiệt sức đứng tại chỗ thở hồng hộc như trâu. Lúc này La Trinh nhếch miệng cười nói, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi sao? Trong lúc niết kim còn chưa kịp phản ứng, La Trinh đã hóa thành cơn gió, phản kích. Muốn so đấu sức mạnh với sinh linh trong ám vực thì La Trinh quá yếu, chẳng đáng để mắt tới. Thế nhưng trong quang vực thì không, hắn cũng không e ngại bố quan thằng nào. Ầm một tiếng, thân hình của La Trinh bay vút lên. Trong thoáng chốc hắn đã dán sát đến trước người của niết kim. Cùng lúc đó hắn xoay người lại, khuỷu tay huých thẳng vào trước ngực gã theo một thế quyền thái. Đòn đán này toàn trừng như rất tầm thường nhưng thực ra sức mạnh rất biến thái. Niết kim còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác trước ngực chuyển đến một cơn đau nhức và đồng thời thì thân thể cũng bị đánh bật ra phía sau. Đây là một tư thế quyền thái cơ bản sử dụng cùi trỏ mà không phải là La Trinh học ở bên Thái. Hắn cũng chỉ ngộ ra trong quá trình chiến đấu đơn giản mà thôi. Khi sử dụng thực lực thì cũng không khác gì là hai tên thanh niên ở đầu đường xó chợ đánh nhau xem thực lực của ai mạnh hơn. La Trinh thực lực hơi yếu hơn Niết kim một chút. Lúc Niết kim bay về phía sau thì La Trinh lại sải bước bám theo lại đánh ra một quyền nữa. Niết kim không cách nào chạm đất, căn bản không thể né tránh. Gã định dùng hai tay tóm lên La Trinh, nhưng La Trinh chỉ hơi chếch nắm đấm sang một bên đã trực tiếp đập trúng vào mặt của Niết kim. Đổi thành sinh linh bỉ ngạn khác thì một quyền này có thể trực tiếp đập vỡ mặt, vỡ đầu. Nhưng cái đầu vàng chóe của Niết kim lại vô cùng cứng chắc. Gã chỉ phát ra một tiếng rên và lại bị La Trinh đánh bay một lần nữa. Bụp bụp bụp. Sau ba cú đấm liên tọi vào mặt, La Trinh lại đập Niết kim vào cái rãnh to ở trước ám vực. Thân thể của người tộc kim thân quả thực là rất mạnh. Cho dù trên thân thể có nhiều chỗ lõm vào, hơi thở của Niết kim vẫn không hề yếu bớt. Nhưng hiển nhiên là thắng bại đã định. Niết kim chán nản nói, ta thua ngươi. La Trinh đưa mắt nhìn xuống Niết kim trong hố mà nói, ta chỉ coi ngươi là một kẻ khiêu chiến vô tri, tha cho ngươi thêm một mạng. Gương mặt Niết kim vốn đang bất ngờ bỗng nhiên hiện lên vẻ nghiêm túc. Gã nói, ngươi là dũng sĩ có thể đánh bại ta, Niết kim kính nể ngươi, nhưng Niết kim đã nhận lời của tộc cữu hùng, Niết kim xin lỗi. Vừa dứt lời, trong tay gã có thêm một khúc xương màu vàng chói mắt, nhìn giống như một đoạn xương sườn. Gã vừa lấy nó ra thì đột nhiên đâm ngay vào chính giữa ngực mình. Ống, đôi mắt của Niết kim bộc phát ra từng tia màu vàng sáng chói, khí thế một lần nữa bùng tỏa ra. Các tộc nhân của tộc kim thân bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì hiểu ngay lập tức, trong tay của 6 tên tộc kim thân cũng xuất hiện một khúc xương vàng và cũng tự đâm khúc xương ấy vào ngực mình, đồng thời phát ra từng tiếng gào thét làm khí thế tăng vọt lên. Tộc kim thân có thể trở thành chủng tộc mạnh nhất của thập tam trọng thiên, lý do chủ yếu là nhờ đại trùy tiên thiên chí bảo, mà một nguyên nhân khác nữa chính là nhờ 22 khúc chiến cốt trong tộc kim thân. Trước khi hỗn độn, một số nơi tộc kim thân từng ở bị hủy diệt thì tộc nhân hóa thành từ thanh chiến trùy đã luyện được kim thân vô thượng. Chiến trùy biết rõ là mình không tránh thoát được cho nên chủ động đã tiến hành phân giải thân xác, mang xương cánh tay, xương đùi, xương sườn của mình tháo gỡ ra và đưa vào trong bỉ ngạn. Sau khi đâm chiến cốt kim thân này vào, sức mạnh của tộc nhân tộc kim thân sẽ tăng lên gấp bội trong thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể kéo dài trong thời gian một nén nhang, mà cái giá phải trả là tính mạng của họ. Niết kim coi lời hứa quan trọng hơn sinh mạng, cho dù là thua La Trinh thì gã cũng nhất quyết muốn giết La Trinh, nên đương nhiên sẽ sử dụng đến chiến cốt kim thân. Gã và tộc nhân của mình cũng đã bàn bạc từ trước, rằng một khi mà gã phải sử dụng chiến cốt kim thân thì chứng tỏ mình không địch lại đối phương. 6 tộc nhân khác cũng đồng thời phải dâng hiến tính mạng của mình để giúp gã cùng nhau tiêu diệt đối phương. Vèo, sinh mạng của Niết kim chỉ còn thời gian một nén nhang. Trong vòng một nén nhang này dù thế nào gã cũng phải giết chết La Trinh cho bằng được. Niết kim nhảy lên tốc độ nhanh đến kinh người, cơ thể lao về phía La Trinh. Trong mắt La Trinh hiện lên vẻ kinh hãi, hắn lập tức tránh qua một bên theo phản xạ, nắm đấm của Niết kim gần như sượt ngang qua La Trinh, dù là vậy vẫn để lại mấy vệt máu trên người hắn. Hắn may mắn tránh được một chiêu của Niết kim, nhưng 6 tộc nhân kim thân khác cũng đã bao vây hắn lại. Thực lực của 6 người này thì yếu hơn Niết kim, nhưng được chiến cốt kim thân gia tăng sức mạnh, cho nên không thể coi thường. Sức mạnh của bọn họ tiện tay phóng ra cũng vượt quá cả ngàn thần quân lực. Nếu La Trinh có thể sử dụng được dung dịch phong thạch thì còn ngăn cản được, nhưng thân xác ở bỉ ngạn không có dung dịch phong thạch, cường độ thân xác giảm mạnh, đánh lâu cũng hơi quá sức với La Trinh. Trong phút chốc La Trinh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay sao? Tộc kim thân chắc chắn sẽ không phụ sự phó thác. Ta thấy một mình Niết kim huynh đã đủ diệt thằng nhóc kia rồi, huống hồ còn đến 6 tộc nhân của tộc kim thân trợ giúp. Ban nãy đám dương hồn của tộc cữu hùng thấy Niết kim không có địch lại La Trinh thì tâm trạng xa sút rõ ràng. Nếu tộc Kim Thân cũng không trị được La Trinh thì sợ rằng bên trong thập tam trọng thiên không ai có thể trị được hắn. Không ngờ tình thế trước mắt đã thay đổi, trong lòng bọn họ đương nhiên vui vẻ. Chờ đến khi La Trinh bị đánh chết là họ có thể rời khỏi Bỉ Ngạn báo tin vui cho trưởng lão trong tộc. Ở trong ám vực này, mặt của Lăng Xương đã đầy lo lắng rồi. Nàng muốn xông ra ngoài ám vực nhưng vòng sáng mà nàng đang đứng vẫn cách biên giới một khoảng. Tự do của nàng hoàn toàn bị Phượng Ca nắm trong tay. Mau, mau nghĩ cách đi, có thể La Trinh không đánh lại đối phương đâu. Lăng Xương vội la lên. Phượng Ca chớp mắt nói, nhưng hắn nói là muốn giải quyết một mình cơ mà. Lăng Xương trợn mắt nhìn Phượng Ca, từ đầu nàng cảm thấy đầu óc của Phượng Ca đã hơi ngớ ngớ rồi, rất khác với Phượng Ca trước đây. Bây giờ xem ra cảm giác của nàng là đúng. Là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra La Trinh đang gặp nguy hiểm trùng trùng. Hắn có thể làm được hay sao? Hắn đã sắp chết rồi kìa. Lăng Xương tức tối nói. Lần này Phượng Ca liền hiểu ra, đôi mày liễu của nàng nhướng lên, nàng nói, sẽ chết ư? Nỗi lo dành cho La Trinh cuối cùng được thức tỉnh trong lòng nàng, nàng lập tức bước một bước lao ra khỏi ám vực. Này, dẫn ta theo với. Lăng Xương vội la lên. Dẫn theo ngươi, ngươi có lợi ích gì chứ? Phượng Ca liếc Lăng Xương rồi phi thân ra ngoài. Hình thái dương hồn của Lăng Xương đúng là chả có ích lợi gì. Tộc nhân của tộc Kim Thân đâm chiến cốt Kim Thân vào ngực thì đã không phải là đối thủ mà La Trinh có thể đỡ được, chứ huống hồ là Lăng Xương. Đám dương hồn của tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị cùng với tộc Kim Ô đứng ở phía xa thì không ngừng gieo hò cổ động. Trong khi đó vẻ mặt của những người tộc Kim Thân còn lại thì lại lộ vẻ bi thương. Sau trận chiến này là bọn họ sẽ phải tổn thất đi 7 người anh em, bao gồm cả Niết Kim. Ngay lúc này bọn họ bỗng thấy có một người lao ra từ ám vực, đó không phải là dương hồn bị tóm vào khi trước, mà là một cô gái khác. Nàng là ai? Là sinh linh Bỉ Ngạn à? Hay là sinh linh trong ám vực? Tại sao lại là nhân tộc? Đẹp quá vậy, ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Phượng Ca chỉ dùng quần áo đan từ ánh sáng để che đậy các bộ phận nhạy cảm của cơ thể, để lộ ra một đôi chân trần thon dài. Hơn nữa dung mạo có vẻ ngây thơ trong sáng, đúng là tỏa ra một sức quyến rũ vô cùng đặc biệt theo kiểu Lolita. Ánh mắt của đám trai tráng trong tộc Cửu Hùng và tộc thần Đông Thị đều bị nàng hấp dẫn, nhưng một khắc sau sắc mặt bọn họ đồng loạt biến đổi, bởi vì bọn họ nghe thấy Phượng Ca nói với La Trinh, ta tới giúp người đây. Ngay cả đám người Niết Kim đang điên cuồng bao vây tấn công La Trinh, vừa thấy Phượng Ca thì sắc mặt cũng trầm xuống. Cô gái này là sinh linh Bỉ Ngạn sao? Hơn nữa còn đến từ ám vực, tình hình có vẻ gay go. Sau đó mọi người bỗng thấy ngón tay Phượng Ca cong lại, một âm thanh kỳ ảo vang lên bên tai. Đại phạn vô lượng thiên quang, chết. Ù, một chùm sáng mỏng khuếch tán ra khiến tất cả chung quanh trở nên sáng chói. Tất cả mọi người trong tia sáng này đều biến thành người mù, trước mắt đều là một mảnh trắng như tuyết, không ai nhìn thấy gì cả. Cho đến khi ánh sáng tản đi, thị lực của mọi người mới khôi phục lại bình thường. Đám dương hồn của tộc Cửu Hùng, thần Nông Thị và tộc Kim Ô còn đang run lẩy bẩy. Các tộc nhân của tộc Kim Thân thì mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Luồng sáng này mạnh đến kinh người nhưng lại không hề tạo ra một chút thương tổn nào cho bất kỳ ai. Nhưng dùng ánh sáng chiếu vào người ta để làm gì? Đây là năng lực quỷ dị gì vậy chứ? Dưỡng dương hồn của tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị đều phản ứng lại. Bọn họ quan sát lẫn nhau rồi nhìn bản thân, phát hiện mình chẳng bị một chút tổn thương nào. Tia sáng kia nhìn rất dọa người nhưng thực tế lại không có một chút uy lực nào cả. Phượng Ca nhìn vào lòng bàn tay mình, trên mặt lại hiện lên biểu cảm khó hiểu. Nơi này không phải là ám vực, là Trình nhắc nhở với vẻ đầy bất đắc dĩ. Bản thân ánh sáng là một loại năng lượng, nhưng ánh sáng của Phượng Ca phóng ra chỉ có thể nhằm vào ám vực mà thôi, căn bản không gây ra một chút xíu thương tổn nào cho sinh linh quang vực. Ngược lại, ám vực và Lăng Xương phía sau nàng thì gặp xui xẻo, ánh sáng lan truyền ra phía sau lưng nàng trực tiếp xóa bay luôn ngọn núi trong ám vực. Mặc dù Lăng Xương bị ánh sáng bao phủ, nhưng vì ngọn núi dưới chân tan biến cho nên nàng cũng rơi xuống theo. Cũng may là luồng sáng kia vẫn chiếu thẳng đứng xuống người nàng cho nên nàng không bị ngã vào ám vực. Cô ta tới đây để góp vui diễn hài à? Cô ta nghĩ ánh sáng của mình có thể giết người sao? Nhìn đẹp như vậy nhưng không ngờ lại một con dở hơi. Đám dương hồn thở phào nhẹ nhõm bắt đầu mở miệng châm chọc Phượng Ca. Mấy người Niết Kim thấy vậy thì không do dự nhiều, lại tiếp tục tấn công ác liệt về phía La Trinh. Phượng Ca nghe được những lời giễu cợt kia thản nhiên nói, ngu ngốc lắm sao? Sắc mặt của nàng trầm xuống, thân hình bay về phía La Trinh. Lúc bay được một nửa, đôi chân trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng chạm lên mặt đất. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh của nàng lập tức nứt ra, đồng thời tốc độ của Phượng Ca tăng lên. Vèo, tốc độ của nàng khiến người ta không kịp đề phòng. Trong nháy mắt nàng đã đến bên cạnh những tộc nhân của tộc Kim Thân kia, dùng động tác như ma quỷ của mình mà tóm một gã trong đó. Tộc nhân này được chiến cốt Kim Thân kích thích đang điên cuồng tấn công về phía La Trinh thì bỗng cảm thấy bả vai mình truyền đến một cảm giác lạnh như băng. Đó là tay của Phượng Ca. Sau đó gã liền cảm nhận sức mạnh kinh khủng từ bàn tay kia chuyển tới. Sức mạnh đó kinh khủng tới nỗi, dù là dựa vào chiến cốt kim thân cũng không cách nào đối kháng. Gã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trực tiếp bị ném vào ám vực. Xì. Sinh linh quang vực tuyệt đối không thể tiến vào ám vực, cho dù thân xác của tộc nhân tộc kim thân vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không ngừng bị bốc hơi trong bóng tối. Lông tóc, máu thịt, xương cốt đều nhanh chóng thối rữa ra, thoáng cái đã biến thành những luồng khói đen, chỉ để lại chiến cốt kim thân. Cho dù chiến cốt kim thân này rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi sự ăn mòn trong ám vực, chẳng qua là nó bốc hơi chậm hơn một chút. Ban đầu bề ngoài chiến cốt kim thân biến thành màu đen, sau đó lồi lõm gãy lìa thành từng mảnh xương nhỏ, cuối cùng ngay cả mảnh xương cũng bị ám vực mài mòn. Bốp bốp, lại một tộc nhân kim thân khác bị ném vào ám vực, nhanh chóng bốc hơi. Phượng ca thì không hề tốt bụng như La Trinh, chẳng qua nàng chỉ phản ứng chậm nửa nhịp mới khiến La Trinh bị những người này vây đánh như vậy mà thôi. Bây giờ sau khi nhận ra những người này muốn giết chết La Trinh, Phượng ca cũng chỉ có một mục đích, chính là giết sạch những kẻ vàng chóe này. Tộc kim thân lại không hề chống cự. Đồ ngu, không phải là không chống cự mà không chống cự được, cô gái kia biến thái quá. Sức mạnh của cô ta, các dương hồn trong tộc Cửu Hồng trợn tròn mắt. Vốn dĩ hành động ban đầu của Phượng ca lúc vừa xuất hiện khiến bọn họ thấy rất buồn cười, nhưng không ngờ sức mạnh của thân thể nàng lại kinh khủng đến vậy. Chỉ trong nháy mắt thì sáu tộc nhân tộc kim thân đã bị nàng ném vào ám vực, chỉ còn một mình Niết Kim. Giây phút khi mà đâm chiến cốt kim thân xuống thì có nghĩa tính mạng của gã chỉ còn lại một nén nhang. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng, Niết Kim tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Cô gái nhân tộc đột nhiên lao ra từ ám vực này rất mạnh, bọn họ căn bản là không có cách nào có thể đối kháng lại. Niết Kim biết là mình đã hoàn toàn thất bại, cho dù đánh đổi cả tính mạng của mình cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ chút, Niết Kim ta tự mình tới. Niết Kim lớn tiếng nói, mỗi một mảnh chiến cốt kim thân đối với tộc kim thân đều là chí bảo vô thượng, suốt bao năm mới chỉ bị mất đi một mảnh, nhưng vừa rồi Phượng ca đã quẳng đi 6 người, sợ rằng chiến cốt kim thân không giữ được. Thoáng cái tổn thất 6 mảnh chiến cốt kim thân, trong lòng tất cả tộc nhân của tộc kim thân đều đang rỉ máu, đó là thứ còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ. Phượng ca hung dữ trợn mắt nhìn gã rồi đột nhiên kéo La Trinh ra phía sau mình, giống như một con chim mẹ bảo vệ chim con. Niết Kim tự mình đi tới bờ của ám vực rồi đưa tay rút chiến cốt kim thân ra, sau đó gắng sức ném về phía tộc nhân của mình. Đâm chiến cốt kim thân vào cơ thể thì đồng nghĩa với việc điên cuồng tiêu hao sinh mệnh bản thân, chỉ cần rút ra là sẽ chết. Cú ném vừa rồi cũng tiêu hao hết sức mạnh của Niết Kim, cả người gã không còn sức lực ngã ngửa về phía sau, rơi vào bóng tối. Lăng Xương đâu? La Trinh đột nhiên hỏi. Phượng ca thì không hề hứng thú với sự sống chết của Lăng Xương, chẳng qua thấy La Trinh hỏi tới thì nàng trả lời, nàng ta không chết được. Mặc dù là nói vậy nhưng Phượng ca vẫn tiến vào ám vực để lôi Lăng Xương ra. Niết Kim cũng chết rồi, tộc nhân kim thân còn lại căn bản không đủ sức để đánh một trận, bọn họ liền thu hồi chiến cốt kim thân duy nhất còn sót lại, rồi bắt đầu rút lui. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây các thím nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một ngày sớm nhất. Bye bye.